Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là kỹ xảo chiến đấu bằng linh hồn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì được Tộc Nhĩ Thử cố tình là mời vào trong cái nhóm người tiến vào thần miếu. Cho nên sau khi hắn mua được cái chìa khóa của Di Thiên Thần Miếu thì chỉ cần đưa cho đám Nhĩ Thử giữa chìa khóa đó thôi, thì La Trinh cũng có được 2 suất tiến vào thần miếu mà không phải trả một xu nào hết. Ngoài ra thì ở phần trước thì Phượng Ca cũng đã đến và gặp phải sự khiêu khích của Tộc Cửu Hùng. Cô nàng đã ra tay đánh người của Tộc Cửu Hùng, tuy nhiên thì thực lực không đủ cho nên bị đám người đó quay ngược trở lại. Ngoài ra thì Sầu Tuẫn là người dẫn đội cho cái Thái Đích Cung của Phượng Ca cũng đứng ra dàn xếp, tuy nhiên có vẻ người của Tộc Cửu Hùng là không nghe, và chúng cũng là có ý định bắt Phượng Ca để làm cái gọi là lấy tiền chuộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có ra tay hay là không. Sầu Tuẫn cũng vô cùng lanh lợi, hắn ta biết Tộc Cửu Hùng rất có ưu thế, người của Thiên Cung không phải là đối thủ. Nếu bây giờ mà xung đột với Tộc Cửu Hùng thì các chủng tộc đứng ngoài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng lát nữa vào trong thần miếu rồi thì tình hình sẽ khác. Bên trong Di Thiên Thần Miếu vốn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Nếu như khi đó người của Thiên Cung đến quấy rối thì e là Tộc Cửu Hùng cũng khó mà chống đỡ được. Cơ Diễn nghe thấy Sầu Tuẫn uy hiếp mình như vậy thì không bình tĩnh được nữa. Gã cất giọng rất lạnh. Xem ra ta phải dọn sạch các ngươi ngay lúc này, ngay tại đây. Ồ, ký tức linh hồn của tất cả mọi người trong nhóm Hữu Hùng lập tức tăng vọt. Khí thế hùng hồn như thể bọn họ thực sự định chém giết một trận ở ngay đây. Đối mặt với uy áp linh hồn ngùn ngụt như núi, Sầu Tuẫn vẫn không có vẻ gì là căng thẳng. Hắn ta cười nói, xem ra nhiệm vụ thăm dò Di Thiên Thần Miếu cũng không quan trọng với Tộc Hữu Hùng lắm thì phải. Có lẽ Thiên Cung bọn ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng khiến cho các ngươi ở bên phía giảm bớt đi một nửa thì vẫn đủ khả năng. Các ngươi thực sự định đánh nhau thật sao? Các đệ tử Thiên Cung ở sau lưng Sầu Tuẫn cũng bắt đầu thủ thế, lúc nào cũng có vẻ nhào vào ra chiêu. Câu nói vừa dứt khiến trên mặt Cơ Diễn thoáng qua vẻ do dự. Mục tiêu của bọn họ là ám vực, bây giờ mà chém giết với Thiên Cung ở đây đúng không phải hành động sáng suốt. Nếu khiến người bên mình hao tổn quá nhiều thì Cơ Diễn cũng phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Tộc Nhĩ Thử thì chỉ chịu phụ trách, mở cửa, cho nên nãy giờ vẫn thở ơ lạnh nhạt. Chúng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện sống chết của mấy kẻ nhân tộc ở đây. Nhất là Tộc Cửu Hùng đã nộp hồn đan rồi, chết đi thì càng tốt. Cơ Diễn sáng suy tư một chút, sau đó nở nụ cười rồi nói to. Các huynh đệ của tộc Kim Ô, Thần Nông Thị và Mẫn Nguyệt, lần này phiền các vị cùng hợp lực ra tay rồi. Trước tiên cứ dọn dẹp sạch đám đệ tử Thiên Cung phiền phức này rồi tính tiếp. Các tộc khác như là Kim Ô, Thần Nông Thị vẫn luôn đứng ngoài xem xét tình hình. Bây giờ nghe được Cơ Diễn kêu gọi thì cũng đồng loạt đứng ra. Lần này số người bên phe của Cơ Diễn phải lên đến cả 100 người. Ở trong thập tam trọng thiên ngoại trừ một vài điện hồn ít ỏi có được thần thông thiên phú đặc biệt, còn lại thì thực lực không chênh nhau quá nhiều. Bây giờ bên phía Cơ Diễn đã tạo thành thế hoàn toàn áp đảo, thì vài đệ tử Thiên Cung lèo tèo căn bản không đủ làm nên trò chống gì. Nhìn các đại tộc lũ lượt đứng ra, Sầu Tuẫn chỉ còn biết nở nụ cười khổ, lần này thì rắc rối to rồi. Sầu Tuẫn đại ca, chúng ta làm sao đây, chạy à? Nhưng Phượng Ca Điện Hạ tính sao? Nếu thực sự là quẳng Phượng Ca Điện Hạ ở đây, thì sợ là vì sợ hãi thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả Thiên Cung mất. Sầu Tuẫn thì không có quá nhiều thời gian để suy tính, tộc Cửu Hùng đã hợp sức cùng mấy tộc khác xông thẳng về phía đệ tử Thiên Cung. Sầu Tuẫn đột nhiên đưa tay ra, một phần dương hồn liền thoát ly khỏi hai tay hắn ta, không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành 8 thanh trường kiếm linh hồn màu tím. Để ta chặn bọn chúng lại, các ngươi đi giải cứu Phượng Ca Điện Hạ, Sầu Tuẫn nói. Vừa rồi khi thương lượng với Cơ Diễn thì hắn cũng đang lặng lẽ quan sát, mấy kẻ bắt trói Phượng Ca đều tụ tập phía bên kia. Muốn dẫn Phượng Ca đi thì cũng không quá thuận tiện, cho nên các đệ tử Thiên Cung vẫn có thể giải quyết được họ. Nhưng mà Sầu Tuẫn đại ca, có người ngập ngừng lên tiếng. Yên tâm, không chết được đâu. Sầu Tuẫn ngược lại vô cùng lạc quan. Phải biết rằng ngoại trừ vùng đất kiếm đống thì Sầu Tuẫn có thể nằm trong 3 hạng đầu của các đệ tử ưu tú nhất trong Thiên Cung, danh tiếng sánh ngang với mấy người Phượng Ca, Diệp Thương. Hắn ta cũng có năng lực nhất niệm ngộ đạo, mà lực lượng linh hồn còn mạnh hơn cả Diệp Thương. Ồ, 8 thanh trường kiếm linh hồn như từng con rồng uốn lượn phóng về phía trước, đồng thời Sầu Tuẫn cũng cấp tốc lùi lại. Hắn ta không chỉ có thực lực mạnh mà kinh nghiệm chiến đấu rất dồi dào. Bỉ Ngạn là nơi có hoàn cảnh đặc thù, chỉ cần không bị mấy thứ như là triền hồn ti cầm chân thì lúc nào cũng có thể rời khỏi. Vì vậy ngay thời điểm ban đầu, hắn ta đã kéo giãn khoảng cách với đối phương, như vậy có thể đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Xoẹt xoẹt. Tám thanh trường kiếm linh hồn chia ra bay múa hình thành một tấm màn kiếm, chặn lại mấy người cơ diễn được một lúc. Cứ rằng coi như vậy khoảng một thời gian, cuối cùng các đệ tử thiên cung đi cùng với Sầu Tuẫn đã vọt tới bên cạnh Phượng Ca. Mấy người của tộc Cửu Hùng không đối phó được họ, liền lũ lượt rời khỏi Bỉ Ngạn, quẳng Phượng Ca lại đó. Mấy kẻ thông minh vặt như thế này, sao lại nhiều thế không biết. Cơ diễn nhìn thấy Sầu Tuẫn cùng những người khác phân công rạch ròi trật tự như thế, chỉ trong nháy mắt đã cứu được Phượng Ca thì vô cùng tức giận. Tay của gã lắc nhẹ, 6-7 con rắn nhỏ liền bắn về phía Sầu Tuẫn. Toàn thân chúng có màu tím đen, miệng rắn há to đến mức lớn nhất để lộ hai cái răng nanh đầy nguy hiểm. Nếu bị cắn chúng thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hai tay Sầu Tuẫn đã phân hóa thành 8 thanh trường kiếm linh hồn, hắn ta căn bản không thể chặn được đám rắn nhỏ này. Hắn không ngừng lui lại, nhưng tốc độ vọt tới của đám rắn càng lúc càng nhanh. Vèo, đám rắn nhỏ đuổi kịp Sầu Tuẫn thì chui hẳn vào dương hồn của hắn. Chúng rồi sao? Cơ diễn thấy vậy vô cùng vui mừng. Thế nhưng dương hồn của Sầu Tuẫn bỗng mờ đi, hắn ta đã rời khỏi Bỉ Ngạn, thứ mà đám rắn nhỏ đánh chúng chỉ là một chút bóng hình còn lại của hắn mà thôi. Sau khi Sầu Tuẫn rời đi thì 8 thanh trường kiếm linh hồn cũng biến mất. Cơ diễn nhận ra mình lại bị Sầu Tuẫn đùa bỡn, trong lòng gã vô cùng tức giận, nhưng người ta đã rời khỏi Bỉ Ngạn rồi cũng chẳng thể làm gì. Giết hết đám đệ tử thiên cung còn lại cho ta, nếu chúng chạy thì giết con ả được gọi là Phượng Ca Điện Hạ kia. Cơ diễn lúc này giận dữ quát. Long xà khốn của gã không dễ tháo, đệ tử thiên cung có thể rời khỏi Bỉ Ngạn, thế nhưng Phượng Ca thì không. Phượng Ca đang bị trói nghe vậy thầm giật mình, tộc Cửu Hùng lại dám giết nàng thật sao? Cơ diễn vừa ra lệnh thì không ngờ Sầu Tuẫn đã quay lại Bỉ Ngạn một lần nữa. Hắn ta vẫn nói bằng giọng điệu bỡn cợt, nhắc nhở ngươi một chút, ta không phải chỉ thông minh vặt, lại nhắc thêm chút nữa, đây người ta gọi là kỹ xảo chiến đấu bằng linh hồn. Cút con mẹ ngươi đi, chứ kỹ xảo chiến đấu. Cơ diễn chỉ muốn xông lên xé xác cái tên cứ thích dài dòng văn tự này. Điều thứ nhất trong kỹ xảo chiến đấu bằng linh hồn, sau khi linh hồn rời khỏi Bỉ Ngạn thì phân hồn cũng đồng thời rời đi. Nếu trong khoảng thời gian ngắn linh hồn trở về lần nữa, như vậy phân hồn sẽ không có dung nhập vào bản thể, mà là ở ngay chỗ vừa biến mất ban nãy. Sau Tuấn cười nói, xuất hiện lần nữa. Nhưng thanh trường kiếm linh hồn vốn đã biến mất lại hiện ra ngay chỗ cũ, và đám người tộc Cửu Hùng đã vọt ra được một khoảng, cho nên lần này trường kiếm linh hồn đâm thẳng vào lưng họ, phập phập. Thì trong khoảnh khắc dương hồn của mấy đệ tử tộc Cửu Hùng đã bị đâm xuyên qua, ngay cả cơ diễn cũng bị cắt trúng một nhát. Gã bỗng cảm thấy dương hồn của mình đau rát kinh khủng. Mặc dù đoàn tấn công này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến dương hồn của họ. Các dị tộc khác ở cách đó không xa chứng kiến cảnh này đều cảm thấy rất lạ lẫm và mới mẻ. Sầu Tuẫn này có thể vận dụng quy tắc Bỉ Ngạn đến mức vô cùng cao siêu, quả thực là một cao thủ đáng để cho bọn họ phải tôn kính. Thằng nhóc thiên cung này lợi hại thật, chỉ một mình hắn mà kéo chân được cả nhóm của tộc Cửu Hùng. Nếu là ta thì chắc đã bỏ chạy từ lâu. Các dị tộc khác đứng ngoài bàn tán xôn xao, chín người của tộc Nữ Oa đứng xem ở phía xa, lẳng lặng xem trận đánh. Người bên tộc Cửu Hùng kiếm chuyện với thiên cung, có phải chúng ta nên đi ra giúp đỡ hay không? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ôi, đừng quên mục đích của chúng ta. Một cô gái khác lắc đầu nói. Nếu như chia thế giới mẹ ra làm ba phe phái lớn thì tộc Nữ Oa ở Lê Sơn hẳn là phải đứng về phía thiên cung. Có điều mối quan hệ kết minh giữa hai tộc lại không được công khai. Tộc Nữ Oa không muốn dẫn tới quá nhiều rắc rối cho nên lúc này họ khoanh tay đứng nhìn. Sầu Tuẫn đang lùi về sau với tốc độ thật nhanh. Sau khi 8 thanh trường kiếm linh hồn đánh lén thành công, chúng lại trực tiếp chia ra dưới sự điều khiển của Sầu Tuẫn, biến thành mấy chục mảnh vụn bay vùn vụt ra 4 phương 8 hướng. Đồng thời Sầu Tuẫn cũng lại rời khỏi Bỉ Ngạn một lần nữa. Còn mẹ nó chứ, lại là chiêu cũ, chú ý tới mấy mảnh vỡ kia. Lỡ như thằng nhãi đó quay về Bỉ Ngạn thì khó mà đề phòng mấy mảnh vỡ đó lắm. Từng người trong tộc Cửu Hùng nghiến răng nghiến lợi hô lên. Lần này Sầu Tuẫn đánh nát hết cả 8 thanh trưởng kiếm linh hồn, rồi phân bố chúng rải rác khắp cả một khu vực. Nếu tộc Cửu Hùng tiếp tục truy đuổi thì nhất định phải đề phòng về phương hướng và vị trí của những mảnh vỡ này mọi lúc. Như vậy thì vì kiêng dè mà bọn họ sẽ không dám cử động lung tung. Xưa này chưa có ai dám bỡn cợt cơ diễn ta như thế. Trong mắt gã thì mấy chuyện mà Sầu Tuẫn đang làm chẳng qua chỉ là vài thủ đoạn vặt vãnh. Gã chẳng thèm đếm xỉa đến mấy mảnh vỡ đang rải rác khắp xung quanh mà lao thẳng đến chỗ Sầu Tuẫn vừa biến mất. Tia sáng tím lóe lên trong tay của cơ diễn, một lưỡi đao rất mảnh đã nằm gọn trong tay gã. Chỉ cần Sầu Tuẫn vừa trở lại Bỉ Ngạn, gã chắc chắn sẽ chém chết hắn ngay. Các đệ tử thiên cung đưa Phượng Ca thoát khỏi đó, những dị tộc khác thì nhìn chăm chú vào tộc Cửu Hùng, mà đám đệ tử của tộc Cửu Hùng chỉ đứng nguyên tại chỗ, còn cơ diễn cũng tập trung chờ đợi không nhúc nhích mảy may. Một hơi thở, ba hơi thở, 10 hơi thở. Ra đây đi, thằng khốn kiếp kia, cơ diễn nổi giận mắng. Xem ra Sầu Tuẫn không định quay về Bỉ Ngạn nữa rồi. Trong thiên cung, tại một ngọn núi lớn nào đó, Sở Tuấn với mái tóc dài ngồi ngay ngắn giữa đại điện. Trên người hắn là một bộ đạo bào bẩn không thể tả, gương mặt thì râu ria xồm xoàng, trông hết sức lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng tâm trạng của hắn ta hình như rất tốt, trên mặt là một nụ cười. Bên cạnh hắn, một người khác bỗng nhiên mở mắt. Hàn sư đệ, tên kia vẫn chưa đi à? Sở Tuấn hỏi. Hàn sư đệ nhún vai nói, vẫn chưa đâu, tuyệt đối đừng có vào. Ta thấy hắn đang quát tháo ầm ĩ như thể phát điên vậy. Nếu huynh mà vào thì sợ là hắn sẽ bất chấp tất cả vọt lên giết huynh đấy. Vậy thì ta chờ tin tức của đệ vậy. Sở Tuấn vỗ vai Hàn sư đệ. Hàn sư đệ lại nhắm mắt lại, khí tức chân ý của đạo khuếch tán ra, y lại quay về Bỉ Ngạn lần nữa. Cùng một thủ đoạn nếu như dùng lần đầu thì còn có hiệu quả, song qua lần thứ hai sẽ bị giảm đi đáng kể. Mặc dù cơ diễn khá là lỗ mãng, nhưng dù gì thì gã không phải là kẻ ngu. Đương nhiên Sở Tuấn sẽ không tùy tiện trở về Bỉ Ngạn. Hàn sư đệ cũng đi tới Di Thiên Thần Miếu cùng Sở Tuấn. Khi vừa xảy ra xung đột, Sở Tuấn đã dặn y núp ở một bên quan sát tình hình. Dù sao thì tộc Cửu Hùng cũng không thể nào xác nhận liệu Hàn sư đệ có phải đệ tử Thiên Cung hay không. Còn việc Hàn sư đệ cứ ra ra vào vào Bỉ Ngạn mãi, mặc dù hành động này quái lạ nhưng ai lại đi tập trung chú ý lên một người vô tâm. Lúc này Cơ Diễn ý thức được mình cứ đứng đợi ở đây thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, rốt cuộc nghĩ rằng mình phải làm chút gì đó. Các người còn đực mặt cho nó làm gì, bắt con ả kia về cho ta. Cơ Diễn hét lên, dẫn đầu nhóm người xông lên, chỉ cần bắt được Phượng Ca thì mặc kệ Sở Tuấn có dở mưu mẹo gì cũng đều vô nghĩa. Mấy người khác trong tộc Cửu Hùng cũng cảm thấy Sở Tuấn sẽ không quay lại đây nữa, cho nên lại bắt đầu thôi thúc linh lực của mình bám theo Cơ Diễn. Khi Cơ Diễn vừa rời khỏi chỗ đó thì Hàn sư đệ cũng lặng lẽ rời khỏi Bỉ Ngạn. Sở Tuấn biết tin liền quay trở về Bỉ Ngạn luôn. Vù, mảnh vỡ do những thanh kiếm gãy biến thành cũng đồng loạt xuất hiện, phập phập. Toàn bộ mảnh vỡ lại vọt về phía dương hồn của mấy người tộc Cửu Hùng, nhưng lần này tộc Cửu Hùng đã cảnh giác hơn cho nên hiệu quả bị giảm đi, chỉ chúng có 3 người. Các mảnh vỡ cũng không gây ra thương tổn quá lớn cho họ. Cơ Diễn bỗng nhiên dừng chân xoay người lại, đồng thời thở hắt ra một hơi. Thông minh vặt thì vẫn là thông minh vặt mà thôi, chỉ cần bị người khác nắm được nhược điểm thì vĩnh viễn không thể thoát thân. Sở Tuấn vừa điều khiển những mảnh kiếm gãy quay trở lại bên mình vừa hỏi, có ý gì? Lần này để ta xem ngươi làm sao mà rời khỏi Bỉ Ngạn được nữa. Cơ Diễn thong thả bước về dáng vẻ vô cùng ung dung, như thể Sở Tuấn là thịt cá đã nằm trên thớt. Các ngươi nhìn dưới chân hắn kìa. Vừa rồi, Cơ Diễn đã bố trí triền hồn ti. Không để ý, hắn gặp xui xẻo rồi. Nghe được những lời bàn tán của dị tộc, Sở Tuấn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân hắn là một lớp triền hồn ti màu xanh thẫm. Hắn ta vừa quay về Bỉ Ngạn thì triền hồn ti lập tức quấn lên chân. Sở Tuấn nở nụ cười khổ, chắc lúc Hàn sư đệ tiến vào Bỉ Ngạn đã bỏ sót chi tiết này. Đúng là còn chưa đủ cẩn thận. Cơ Diễn cũng không cho Sở Tuấn quá nhiều thời gian. Gã chậm rãi bước vài bước rồi bật lên cao, phóng thẳng đến chỗ Sở Tuấn. Mấy người khác trong tộc Cửu Hùng cũng bám theo gã bao vây về phía bên này. Về phần những tộc khác như Thần Nông Thị, Kim Ô thì họ không có trực tiếp ra tay, nhưng vẫn chăm chú chặn đường lui lại. Sở Tuấn không thể rời khỏi Bỉ Ngạn, trước mắt lại là đường cùng thì làm sao chạy thoát được. Dù phải đối mặt với hiểm cảnh nhưng Sở Tuấn vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh, 8 thanh trường kiếm linh hồn liên tục bay múa, chặn được một nhóm nhỏ của tộc Cửu Hùng. Nhưng Cơ Diễn đã lách qua mấy thanh trường kiếm linh hồn kia, nắm chặt lưỡi đao mảnh chém về phía hắn. Hai tay Sở Tuấn biến thành trường kiếm, hắn ta đã không còn cánh tay nào khác thì sao có thể là đối thủ của Cơ Diễn được. Hắn chỉ đành dịch chuyển hai chân, không ngừng né tránh. Nhưng sau vài lần né tránh như thế, rốt cuộc Cơ Diễn cũng tóm được thời cơ. Gã xoay người lại, lưỡi đao mảnh trên tay tỏa ra tia sáng đỏ tươi như máu, chém xuống đầu của Sở Tuấn. Dù không biết lưỡi đao mảnh màu máu này thực chất là gì, nhưng nếu Sở Tuấn bị chém trúng thì e chẳng giữ được dương hồn nữa. Vài dị tộc đang đứng xem chung quanh khẽ lắc đầu, bọn họ đã đoán được cái chết thê thảm của Sở Tuấn, trong lòng cũng là than thở. Đúng lúc này một đốm sao sáng chói vọt tới, keng một tiếng vang giòn, tiểu kiếm linh hồn lượn một vòng giữa không trung quay về trước ngực một cô gái nhân tộc. Người vừa bắn tiểu kiếm linh hồn chính là Lăng Xương. Sau khi Tống Phi Vũ rời khỏi Bỉ Ngạn, hắn đã đi tố cáo thật, khiến cho Lăng Xương gặp phải rắc rối không nhỏ, nhưng nàng vẫn khăng khăng cố chấp với quyết định của mình quay về Bỉ Ngạn. Thật không ngờ nàng vừa trở về lại thấy đệ tử Thiên Cung chém giết với tộc Cửu Hùng. Thấy Sở Tuấn sắp bị Cơ Diễn giết chết, Lăng Xương sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Thế là nàng lập tức ra tay bằng sợi dây chuyền của mình. Dương hồn của Lăng Xương đã đạt đến điện hồn cho nên đoàn vừa rồi phải nói là cực mạnh. Nàng không chỉ đánh bay lưỡi đao mảnh trong tay Cơ Diễn mà lực lượng linh hồn kinh khủng phát ra còn khiến gã phải lui lại vài bước. Nếu là người bình thường ở trong cảnh sống chết thế này mà được ai đó cứu giúp, ý nghĩa đầu tiên chính là chuồn nhanh khỏi đó. Thế nhưng Sở Tuấn lại không phải người thường, hắn thậm chí còn không nhìn xem là ai đã cứu mình. Thấy Cơ Diễn lảo đảo lùi lại, hai chân hắn đạp mạnh, thân thể xoay tròn giữa không trung. Cơ Diễn còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác áp lực cực lớn ập xuống đầu mình, đỉnh đầu gã trực tiếp bị Sở Tuấn đạp lên, phát ra tiếng ầm vang dội, sau đó bị Sở Tuấn đè dạp trên mặt đất. U, Sở Tuấn thốt ra một chữ, tám thanh trường kiếm linh hồn vùn vụt quay lại, định đâm xuyên qua người của Cơ Diễn. Bây giờ Cơ Diễn đã lấy lại tinh thần, gã đột nhiên bộc phát ra lực linh hồn vô cùng hùng hậu, trên lưng gã mơ hồ hiện ra ảo ảnh một con gấu lớn. Giờ khắc này lực linh hồn của gã tăng vọt gấp mấy lần, khiến Sở Tuấn không thể đè tiếp được nữa, bị gã hất văng ra ngoài. Tiếc quá, Sở Tuấn đang định bay trên không trung thầm than một tiếng. Dự định ban đầu của hắn là dùng trường kiếm linh hồn đóng đinh Cơ Diễn xuống. Thiên cung không phải là đối thủ của nhiều thế lực siêu cấp như vậy, vừa rồi chỉ còn một bước thôi là đã đạt được mục đích rồi. Cơ Diễn với ảo ảnh gấu lớn sau lưng như một con sư tử điên nổi giận, gã quát lên: "Các huynh đệ Thần Nông thị và tộc Kim Ô, mọi người còn muốn xem kịch gì nữa, giết hắn cho ta." Sau khi giao việc đuổi giết Sầu Tuẫn cho các tộc khác, lúc này Cơ Diễn không có rượt theo Sục Tuẫn nữa, mà đổi mục tiêu thành Lăng Xương. Dám ngáng chân ta, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tốc độ của Cơ Diễn rất nhanh, khí thế mạnh mẽ đến mức gần như không địch nổi, mang đến một cảm giác chấn động lòng người. Đây chính là hùng bi ngưng hồn của tộc Cửu Hùng sao? Dũng mãnh thật, nhưng nghe nói sử dụng hùng bi ngưng hồn thì phải bỏ ra cái giá không nhỏ nha. Cô gái nhân tộc vừa ra tay ban nãy cũng không yếu. Lăng Xương thấy Cơ Diễn lao về phía mình thì trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối. Về mặt chiến đấu linh hồn thì kinh nghiệm của nàng phải nói là không phong phú cho lắm. Vù, dây chuyền vu hồn ở trước ngực của Lăng Xương lóe ra tia sáng, tiểu kiếm linh hồn lại bắn về phía Cơ Diễn một lần nữa. Tuy nhiên là khi thấy thanh kiếm nhỏ đang lao thẳng về phía mình, Cơ Diễn còn chẳng thèm nhìn nó một cái mà giơ tay gạt phăng đi. Bạch, tiểu kiếm linh hồn bị tay của Cơ Diễm đánh bay. A, trước cảnh này Lăng Xương mà còn không chạy thì đúng là quá ngu. Dương hồn của nàng nhoáng lên chạy vùn vụt về hướng khác, thế nhưng tốc độ của nàng không bằng Cơ Diễn, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn. Mau rời khỏi Bỉ Ngạn đi, Sầu Tuấn ở đường xa lớn tiếng kêu lên. Hắn đang phải đối diện với sự đuổi giết của Thần Nông thị và tộc Kim Ô mà vẫn còn chú ý đến tình hình chiến đấu bên này. Khi thấy Lăng Xương ngốc nghếch bỏ chạy, không biết linh hoạt rời khỏi Bỉ Ngạn, hắn chỉ đành phải lên tiếng nhắc nhở. Lăng Xương thấy mình sắp bị bắt kịp thì chuẩn bị lẩm nhẩm phá huyễn chú để rời đi, nhưng đúng lúc này nàng bỗng thấy trước mặt xuất hiện một bóng hình quen thuộc, thế là phá huyễn chú vừa đọc được một nửa lập tức dừng lại. Rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Thấy Lăng Xương vẫn chưa rời khỏi Bỉ Ngạn, trong lòng Sầu Tuẫn không biết phải làm sao, hiển nhiên hắn không để ý đến khu vực phía trước của Lăng Xương. Cơ Diễn thì chỉ còn cách Lăng Xương chừng 5-60 mét, gã cũng sợ nàng thoát khỏi Bỉ Ngạn, càng thôi thúc lực lượng linh hồn để đạt đến tốc độ cao nhất. Ảo ảnh con gấu đồng sau loáng thoáng hiện ra vầng sáng màu vàng. Cơ Diễn nhảy bật lên, 10 ngón tay cong lại thành chảo chộp vào đầu Lăng Xương từ phía sau. Đúng lúc này Lăng Xương đột nhiên bổ nhào về phía trước, người ở trước mặt nàng thì duỗi tay đón lấy nàng rồi nhẹ nhàng ôm lấy, hai người xoay tròn một vòng. Sau khi hóa giải được lực xung kích do Lăng Xương lao tới một cách khéo léo, người kia liền vươn tay chưởng về phía Cơ Diễn. Muốn chết! Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, Cơ Diễn không có thời gian mà cũng lười nhìn xem rốt cuộc người đó là ai. Gã chỉ biết mình vận dụng hùng bi ngưng hồn, cứ mỗi một hơi thở trôi qua là dương hồn lại bị thiêu đốt mất một đoạn. Mà phần dương hồn bị đốt thì không thể dùng hồn đan để bổ sung, chỉ có kết tinh linh hồn mới cứu vãn được. Thứ mà gã đang đốt cháy chính là kết tinh linh hồn, chính là tu vi của mình. Mặc dù cái giá phải trả này là quá lớn, thế nhưng hiệu quả tăng cường là rất rõ ràng. Trong sắc giới thập tam trọng thiên này không có ai dám ngăn trở. Cơ Diễn giang tay ra lao thẳng về phía bàn tay đang đánh về phía mình. Trong suy nghĩ của gã thì chỉ cần vặn nhẹ một cái thôi là cánh tay kia sẽ lập tức gãy nát. Hơn nữa trong lúc bẻ tay đối phương, gã sẽ tiếp tục lấn người lên, xé nát cơ thể của kẻ đó. Thế nhưng toàn bộ quá trình đó chẳng qua là tưởng tượng của Cơ Diễn. Lúc hai tay gã xoắn lấy bàn tay của đối phương thì gã bỗng cảm giác được một chút khác lạ. Cánh tay kia tựa như không phải linh hồn mà được đúc từ sắt thép vậy. Đừng nói đến chuyện bẻ gãy cánh tay này mà gã thậm chí còn không thể xê dịch được nó. Sao cơ? Ngay lúc Cơ Diễn hoang mang tột độ thì La Trinh cười lạnh một tiếng. Không biết là thằng nào muốn chết. Dứt lời, bàn tay của hắn đập mạnh vào ngực Cơ Diễn, bộp một tiếng. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ nhàng nhưng sức mạnh tích chứa trong đó đâu chỉ mạnh hơn Cơ Diễn 100 lần. Ảo ảnh con gấu sau lưng Cơ Diễn cật lực giữ vững cho dương hồn của gã, nhưng chỉ vỏn vẹn nửa hơi thở, ảo ảnh đó bị chấn động tan tác. Cơ Diễn chẳng khác nào một trang giấy không có trọng lượng bắn ngược ra sau. Ảo ảnh đã tan biến, dương hồn của gã nhanh chóng sụp đổ rồi tiêu tán trong Bỉ Ngạn. Chỉ một cú đập đơn giản mà khiến cho ảo ảnh hộ thân của Cơ Diễn nát bấy. Các dị tộc ở đây thấy người vừa xuất hiện thì đều kinh hoàng không thôi. Là thân thể, sao lại có thân thể chạy đến đây được chứ? Người không nghe nói sao, hình như người này đã đại náo tộc Ly Uyên, suýt thì hủy luôn cả thần miếu của bọn họ kìa. Trong các dị tộc ở đây có vài người biết được tin tức này, còn đại đa số thì không hay không biết. Khi thấy thân thể La Trinh xuất hiện ở đây, vẻ mặt ai nấy vô cùng đặc sắc. La Trinh nhẹ nhàng buông tay ra, đặt La Sương xuống đất. Lăng Sương nói, người tới trễ. Sao lại đánh nhau ở đây? La Trinh nhíu mày hỏi. Trước khi đổi xong cơ thể để vào bỉ ngạn, hắn đã căn dặn Lăng Sương phải rời đi để phòng ngừa xảy ra sự cố. Nào ngờ vừa chạy đến đã thấy nàng bị người ta truy sát. Đương nhiên trong giọng nói mang theo một chút trách cứ nhàn nhạt. Lăng Sương chu mỏ ra nói, làm sao ta biết được? Ta vừa vào bỉ ngạn đã thấy đệ tử thiên cung với tộc cữu hùng đang chém giết nhau. Sầu Tuẫn suýt nữa bị gã kia giết chết cho nên ta mới ra tay đấy chứ. Nàng vừa vào bỉ ngạn thì đã thấy Sầu Tuẫn rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Còn về nguyên nhân thì tại sao đệ tử thiên cung đánh nhau với tộc cữu hùng, nàng không được rõ. Ở đầu cầu bên kia, Sở Tuấn vẫn đang bị tộc Kim Ô và thần Nông Thị bao vây tấn công. Mặc dù bản thân hắn rất linh hoạt, lại có vô vàn mưu kế, nhưng dù gì thực lực của thần Nông Thị và Kim Ô không hề yếu, hắn đã sắp không chống chịu được nữa rồi. Nhưng La Trinh vừa xuất hiện thì biến cố bên phía cơ diễn khiến tất cả mọi người đều dừng tay. Tộc Kim Ô và thần Nông Thị vốn chẳng muốn bị cuốn vào trận tranh đấu này, chẳng qua là do cơ diễn cứ mãi yêu cầu cho nên họ mới ra tay. Có lẽ tộc Kim Ô chưa từng được thấy thân thể La Trinh, nhưng lúc La Trinh phá hủy thần miếu của tộc Cửu Hùng, những người thuộc thần Nông Thị đều thấy rõ mồn một. Dù có kẻ chưa được chứng kiến nhưng vẫn nghe ngóng được chút tin tức, quái vật cỡ này không phải là thứ mà bọn họ có thể chống cự lại trong cái thời điểm này. Sầu Tuấn đánh với tộc Kim Ô cùng thần Nông Thị một trận nên dương hồn đã bị không ít tổn thương, nhưng sau khi ngừng đánh hắn lại không hề oán hận mà vẫn giữ vẻ mặt lạc quan. Hắn lấy vài viên hồn đan hấp thu chúng rồi quay đầu nói với La Trinh. Phượng Ca Điện Hạ còn đang bị tộc Cửu Hùng đuổi giết ở đằng kia. Sầu Tuấn không biết thân phận của La Trinh nhưng lại biết La Trinh đứng về phía Thiên Cung. Vừa rồi khi cơ diễn đánh giết Sầu Tuấn thì nhóm người của tộc Cửu Hùng đã đuổi theo đệ tử của Thiên Cung, không biết tình hình bên kia thế nào. Phượng Ca, sao lại là nàng chứ? La Trinh và Lăng Sương đều thoáng ngây ra, nhất là Lăng Sương, trong lòng nàng còn nảy lên một chút cảm xúc kỳ lạ. Cảnh tượng diễn ra trên núi Thái Hạo cùng với những lời mà Diễm Phi nói lại được tua lại trong đầu một lần nữa. Để ta đi cứu nàng. Dứt lời, La Trinh sải chân bước thẳng đến chỗ mà Sầu Tuấn chỉ. Lăng Sương thì bĩu môi nhưng không nói gì. Lăng Sương cũng chạy thẳng một đường về phía trước. Thì sau một nén nhang đã thấy đằng xa có khoảng 10 tên nhân tộc đang chém giết. Trên mặt đất thì có một cô gái nhân tộc đang nằm. Trên người cô gái này còn bị một con rắn nhỏ trói chặt đến không thể động đậy. Mặc dù đây là lần đầu La Trinh gặp Phượng Ca trong bỉ ngạn, nhưng qua hình dáng bề ngoài thì loáng thoáng có thể đoán ra. Phượng Ca bị long xà khốn trói chặt đang sốt ruột đến mức nôn ra máu. Trưa nay nàng đi lại trong bỉ ngạn chưa bao giờ phải nếm trải chút thiệt thòi nào. Ai ngờ lần này lại rơi vào trong tình cảnh thảm hại như thế, cho nên trong lòng căm tức đến cỡ nào không cần nói cũng rõ. Các đệ tử thiên cung rơi vào trong thế yếu không đấu nổi địch quân cho nên lần lượt rút khỏi bỉ ngạn. Trong khi đó tộc Cửu Hùng thì càng đánh càng hăng. Trong nháy mắt chỉ còn lại 5-6 tên đệ tử của thiên cung phải đau khổ mà trèo trống. Xin lỗi Phượng Ca điện hạ. Ta chịu không nổi rồi, lại thêm có một đệ tử thiên cung vì dương hồn tổn thương quá nặng mà rời khỏi. Ở bên kia hai đệ tử thiên cung không kịp thoát bị tộc Cửu Hùng trực tiếp giết chết, chỉ kịp la hét lên một tiếng thảm thiết sau đó dương hồn tan biến đi. Hai đệ tử thiên cung cuối cùng nhận thức được kết cục đã định cho nên quả quyết thi triển phá huyễn chú. Thoáng chốc nơi đây chỉ còn có một mình Phượng Ca. Chỉ vì con bé này mà bên tộc ta đã hao tổn mất hai người. Ngươi không nghe cơ diễn đại ca nói sao, nàng là con cháu dòng chính của Đông Hoàng. Một kẻ của tộc Cửu Hùng dùng một tay nhấc bổng Phượng Ca lên cười khà khà rồi nói, dòng chính của Đông Hoàng. Phải không, xuất thân cao quý thì sao? Đợi đưa về cứ điểm rồi, để xem ta làm nhục ngươi như thế nào. Ngươi dám, trong giọng nói của Phượng Ca đã ẩn chứa nỗi sợ. Mặc dù thể linh hồn thì không so được với thân thể thực sự, nhưng xưa nay có ai dám uy hiếp nàng như thế đâu. Bây giờ rơi vào trong tay của tộc Cửu Hùng, nàng sao có thể không tưởng tượng được vận mệnh của mình rồi sẽ ra sao? Có gì mà không dám, ở đây là bỉ ngạn, lẽ nào bọn ta còn sợ Đông Hoàng giết tới tộc Cửu Hùng bọn ta? Gã thuộc tộc Cửu Hùng càng nói càng phách lối. Nếu Đông Hoàng dám đến, ta sẽ khiến chúng ta đến được mà không về được. Thiên cung an phận trong xó đã bao năm, mặc dù được xem là nhân tộc tam đại chính thống, nhưng thật ra thì chỉ có tiếng chứ không có miếng. Trong lúc những kẻ này dùng đủ mọi lời lẽ để châm chọc Phượng Ca và Thiên cung, thì có tiếng xé gió vang lên. Trên đầu, người nghe thấy âm thanh này, mấy kẻ tộc Cửu Hùng liền ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, sau đó thấy một bóng đen lướt qua trước mắt mình, ầm một tiếng, kẻ đang túm Phượng Ca bị La Trinh dẫm cho nát bấy. Cùng lúc đó La Trinh nhẹ nhàng phẩy tay về phía mấy kẻ khác trong tộc Cửu Hùng, bàn tay của hắn chỉ cử động với một biên độ rất nhỏ, nhưng bất kỳ ai bị tay hắn phẩy trúng thì tan ra ngay lập tức, họ còn chưa kịp thoát khỏi bỉ ngạn thì đã bị giết chết. Phượng ca ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, nhất thời không kịp phản ứng. Chuyện về thần miếu của tộc Hữu Hùng gây tiếng vang rất lớn, Phượng ca cũng có nghe thấy, nhưng đương nhiên nàng không biết đây là La Trinh. La Trinh không nói gì với Phượng ca, mà chỉ vươn tay vòng nhẹ ra sau lưng nàng, ngón tay bấm lên con rắn nhỏ, con rắn bị xé nát ngay lập tức, đồng thời La Trinh cố tình gằn giọng mình xuống mà nói, đi theo ta. Mặc dù hắn đã thay đổi giọng nói của mình nhưng Phượng ca vẫn cảm thấy khá là quen thuộc. La Trinh và Phượng ca mới chỉ gặp nhau hai lần, một ở Thất Sơn Tiểu Hội, một ở Thái Đích Cung, cho nên trong thoáng chốc Phượng ca không nghĩ tới hắn. Thế La Trinh định đi, nàng bất đắc dĩ lên tiếng, ta hết sức rồi. Khi mà long xà khốn trói Phượng ca lại thì nó không ngừng hút lấy lực linh hồn của nàng, khiến cho hiển nhiên lúc này nàng cực kỳ suy yếu. Bây giờ La Trinh cũng không thể quẳng lặng nàng lại ở nơi vắng vẻ như thế này. Hắn suy nghĩ một lát rồi vòng tay qua dưới nách nàng, đỡ lên nàng rồi cõng lên lưng. Đây là lần đầu tiên Phượng ca được người khác phải cõng, mặc dù là ở trong bỉ ngạn. Xúc cảm linh hồn thì cực kỳ đặc biệt, khi cảm giác được phần lưng cứng như đá tảng của La Trinh, trái tim nàng đập thình thịch liên hồi, suy nghĩ trong đầu cũng vô cùng hỗn loạn, đồng thời trong lòng sinh ra một chút tò mò đối với người này. Hắn giúp đỡ Thiên Cung như vậy thì chắc có khả năng rất lớn là đệ tử Thiên Cung đi. Mặc dù Thiên Cung không có thừa nhận nhưng đa số người đây đều có suy luận đấy. Ngươi là đệ tử Thiên Cung sao? Phượng ca nhẹ giọng hỏi. Khi nàng nhỏ giọng thì thầm thì giọng của nàng nghe mềm mại hết sức êm tai. La Trinh đã từng gặp nàng hai lần, cả hai lần nàng đều kiêu ngạo và hung hăng, bây giờ bỗng nhiên lại hóa thành một cô gái nữ tính như thế, khiến hắn thực sự không thích ứng được. Hắn cười nói, có thể xem là vậy, mà cũng không thể xem là vậy. Trả lời nước đôi như thế thì cũng là bằng không nói gì. Phượng ca chớp mắt rồi hỏi tiếp, vậy bản tôn của ngươi có ở Thiên Cung không? Có, La Trinh đáp. Ta có thể gặp ngươi không? Phượng ca lại hỏi. La Trinh lắc đầu không nói gì. Bí mật cơ thể của hắn nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không tiết lộ cho người khác. Sở dĩ Lăng Xương biết được là do lúc ở Đạo Kiếm Cung hắn bị ép đến đường cùng, cho nên mới phải công khai thân phận. Nếu không thì khả năng lớn nhất hắn sẽ dùng thân phận của một đệ tử không tiếng tăm gì lặng lẽ tiến vào Thái Nhất Cung, chứ không phải là do mấy người Lâm Chiến Đỉnh tự mình đưa tới. Bị La Trinh cự tuyệt, Phượng ca thấy hơi thất vọng, nhưng dù gì thì người ta cũng đã cứu mình một mạng, nàng cũng không thể ép hắn phải lộ diện. Huống chi bản thân nàng cũng chẳng có được năng lực ấy. Đông đảo dị tộc vẫn đang đứng đợi trước cửa Di Thiên Thần Miếu, khá nhiều sinh linh đã không còn kiên nhẫn được nữa. Nhĩ thử, bọn ta đã giao hồn đan rồi, sao còn chưa mở cửa? Hay là các người vốn không định mở Di Thiên Thần Miếu ra? Có khi đây là một đại âm mưu, các người không có chìa khóa bỉ ngạn. Rốt cuộc các người còn đang đợi gì? Người mà đám nhĩ thử đang đợi hiển nhiên là La Trinh. La Trinh còn chưa đến thì chúng sao có thể tùy tiện mở cửa? Dù chúng đã thông qua nhiều đường để tìm hiểu được thân thể của La Trinh, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Ban nãy La Trinh chỉ vỗ nhẹ một cái đã đập nát dương hồn của Cơ Diễn, sức mạnh nhường này khiến cho đám nhĩ thử vui mừng không sao tả xiết. Lăng Xương đứng cùng với Sầu Tuẫn đợi La Trinh, nàng nhìn ngó chung quanh, chẳng bao lâu sau đã thấy La Trinh đang cõng một dương hồn. Lông mày của nàng lập tức nhíu chặt, thậm chí còn mở miệng nói, chẳng lẽ Phượng ca không có chân, không biết tự đi sao? Sầu Tuấn đứng bên cạnh nghe được chỉ cười thầm, dù sao thì Lăng Xương cũng không thấy được nét mặt của hắn, trong lòng hắn thì nghĩ, Lăng Xương điện hạ chắc là lại ghen rồi. Người thuộc các dị tộc lớn nơi đây đều yên lặng nhìn La Trinh chăm chú, trong mắt của đa số các sinh linh đều lộ vẻ kiêng dè. Trong khi đó đám nhĩ thử thì rất thoải mái, xem ra dương hồn gọi là La Trinh kia, nói không sai, hắn quả thực là người đại diện cho thân thể này. Chít chít, rốt cuộc ngài đã đến. Ba con nhĩ thử dẫn đầu ra nghênh đón, tuy đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy thân thể này nhưng vẫn thể hiện đủ sự tôn kính của mình. Đương nhiên La Trinh biết rõ đám nhĩ thử này vẫn luôn đợi mình, nhưng bây giờ hắn còn chưa muốn nói về việc mở cửa. Hắn liền bảo lát nữa sẽ bàn lại về chuyện mở cửa thần miếu sau. Hắn đi vòng qua đám nhĩ thử hướng thẳng đến chỗ mấy đệ tử Thiên Cung, đồng thời hỏi vừa rồi những chủng tộc nào đã ra tay với người của Thiên Cung. La Trinh vừa hỏi ra câu ấy, trái tim các sinh linh trong tộc Hữu Hùng, Thần Nông Thị và tộc Kim Ô lập tức đập thình thịch. Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông Thị và Mẫn Nguyệt nữa. Sầu Tuấn thận trọng đáp. La Trinh liếc mắt nhìn qua liền trông thấy dương hồn hình chim của đám Kim Ô. Hắn nói, đừng mơ tưởng đến chuyện vào thăm dò Di Thiên Thần Miếu nữa. Các người có hai lựa chọn, một là cút khỏi bỉ ngạn, hai là bị ta giết ngay tại đây. Nghe thấy hai lựa chọn của La Trinh, vẻ mặt các đại chủng tộc ấy càng khó coi hơn. Cho dù thân thể La Trinh vô cùng hùng mạnh nhưng cũng chỉ khiến họ kiêng dè chút thôi. Dù sao lúc nào họ cũng có thể rời khỏi bỉ ngạn, vì vậy ngay cả tộc Hữu Hùng vẫn còn có không ít kẻ đang đứng xa quan sát. Họ không từ bỏ ý nghĩ tiến vào thăm dò Di Thiên Thần Miếu, bởi dù sao cũng đã nộp hồn đan cả rồi. Tuy nhiên, nếu nhĩ thử đứng về phe của cỗ thân thể kia thì tình hình lại khác. Huống chi sau khi Di Thiên Thần Miếu vào rồi, bọn họ sẽ không thể rời khỏi Bỉ Ngạn. Khi đó thì e là họ sẽ bị cỗ thân thể kia mặc sức sâu xé. Anh bạn này, oan có đầu nợ có chủ, vừa rồi tộc Cứu Hùng cứ mãi cầu viện nên bọn ta mới phải bất đắc dĩ ra tay. Huống chi bọn ta cũng chưa giết bất kỳ đệ tử thiên cung nào. Ngươi không cho bọn ta vào thần miếu thì hơi bị bá đạo quá rồi. Một kẻ thuộc thần nông thị lên tiếng. Nhưng thần nông thị các ngươi vẫn ra tay phải không? La Trình phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Các ngươi đã lựa chọn đi theo tộc Cứu Hùng thì phải trả cái giá đắt. Năm xưa thần nông thị các ngươi cùng với tộc Cứu Hùng bắt tay diệt tộc Cửu Lê cũng vậy thôi. Không phải là không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới. Một nhánh thế lực siêu cấp bị diệt tộc dù là trong thế giới mẹ rộng lớn này cũng là một chuyện động trời. Các sinh linh dị tộc nơi đây đều biết rõ chuyện xảy ra năm đó. Nếu không phải thần nông thị bỗng nhiên xông ra, khiến cho tộc Cửu Lê bị bao vây tứ phía, thì Cửu Lê đã chẳng bị diệt. Các sinh linh dị tộc khác cảm thấy hơi lạ, không biết lúc này tự nhiên La Trinh lại nhắc đến Cửu Lê là có ý gì. Và lại trong giọng nói của hắn còn mang theo chút giận dữ, lẽ nào hắn là người của tộc Cửu Lê? Phượng ca nằm trên lưng La Trinh cảm nhận khí tức phát ra từ hắn, trong lòng cũng thầm phỏng đoán, thân phận người này e là còn phức tạp hơn những gì nàng tưởng. Sáu người đứng ở trong góc khuất bỗng ngẩn ra. Ca ca, sao hắn lại nhắc đến Cửu Lê, chẳng lẽ hắn là người đồng tộc với chúng ta? Tiểu cô nương nhân tộc nhỏ giọng nói. Nghe giọng điệu thì có vẻ giống, một người khác lên tiếng. Thế nhưng người cao to nhất trong số họ lại lắc đầu, chưa chắc đâu, có lẽ hắn chỉ đang so sánh một chút thôi. Vài nhánh trong nhân tộc Cửu Lê của chúng ta, kẻ chết người tan, sao có thể nuôi dưỡng ra được nhân vật tầm cỡ thế này? Hiện giờ tộc Cửu Lê đã mất hết toàn bộ tài nguyên, nhưng người trẻ tuổi trong tộc rất khó mà đấu lại các đại tộc khác, kết cục suy bại đã là chuyện như đinh đóng cột. Tiểu cô nương nhân tộc Chu Môi, nàng biết lòng nghi ngờ của ca ca rất nặng, nhưng trong lòng nàng đã quyết định rồi, nếu có cơ hội nàng chắc chắn sẽ tự mình đi hỏi. Người của thần nông thị còn chưa kịp phản bác, thì một kẻ khác của tộc Hữu Hùng cách đó không xa cười ha hả. Các hạ dùng thân thể để vào Bỉ Ngạn, tại hạ thực sự rất bội phục, nhưng các hạ nói bọn ta sẽ phải trả giá đắt, không biết là dựa vào một mình các hạ hay là dựa vào thiên cung. Tộc Hữu Hùng biết mình không còn hy vọng tiến vào Di Thiên Thần Miếu, cho nên cũng chả sợ đắc tội La Trinh. Mặc dù thiên cung được xem là một trong tam đại nhân tộc chính thống, nhưng nếu xét về tổng thể thực lực thì quy mô không thể sánh bằng tộc Cứu Hùng, chứ đừng nói đến phe họ còn có cả một thần nông thị để liên hợp. Không phải một mình ta, cũng không phải là thiên cung, mà dựa vào chính đạo trong thiên hạ, những thứ tả môn ma đạo có thể uy phong nhất thời, nhưng không thể uy phong cả đời, cuối cùng cũng bị dòng sông lịch sử chôn vùi, hóa thành một hạt cát vô nghĩa mà thôi, La Trinh hùng hồn nói. Một mình hắn thì không thể nào chống lại tộc Cứu Hùng, cả thiên cung cũng không thể làm được. Nhưng dù gì trong thế giới mẹ cũng có không ít thế lực siêu cấp lựa chọn đạo Trung Yên. Những thế lực siêu cấp này đều là đồng minh tiềm năng của thiên cung. Nói rất hay, một cô gái nửa người nửa rắn trong tộc nữ oa cổ vũ, hỗn độn Trung Yên mới chính là chính đạo. Luôn có vài kẻ ngu ngốc muốn mượn nhờ một vài đạo lý chỉ đẹp cái mã ngoài để thực hiện dã tâm của mình. Ta vẫn cảm thấy Liệt Sơn Thị cũng không phải vật gì tốt. Các dị tộc này hơn phân nửa cũng là những sinh linh hết lòng tuân theo đạo Trung Yên. Thật ra thì cuộc tranh luận về đại đạo còn chưa đến phiên lớp trẻ như bọn họ đứng ra, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng tìm hiểu những chuyện đó. La Trinh vừa nói ra chính là tiếng lòng của bọn họ, đương nhiên họ tán thành phụ họa theo. Tất nhiên mấy cả bên tộc Hữu Hùng rất không phục, muốn mở miệng tranh luận tiếp, nhưng La Trinh đã hết hứng nói nhảm rồi. Các đạo thì khác đường, cứ tranh luận về mấy cái đạo lý này thì có khi nói tới mấy ngàn năm cũng không hết. La Trinh bèn khua tay với đám nhĩ thử, có thể dọn chân và phong tỏa khu vực này rồi, ta không muốn nhìn thấy mấy kẻ đó. Đám nhĩ thử lại càng không có hứng thú với cuộc tranh luận này. La Trinh đến đây thì có nghĩa là thời điểm mở cửa đã tới, cứ đứng đây mà cãi nhau thì chỉ lãng phí thời gian. Chút chít, kẻ vạch, dọn chân, những người chưa nộp hồn đan, chưa được đánh dấu, cùng với bốn tộc Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô, Mẫn Nguyệt không được vào, còn lại thì mời tập trung trước cửa Di Thiên Thần Miếu. Tên nhĩ thử cao giọng hô lên. Cách đó không xa mười mấy con nhĩ thử xách mỗi con một cái bình phun như bình xịt khử trùng của COVID-19. Từ trong bình không ngừng phun ra những chất lỏng màu lam nhạt bao trùm lên mặt đất chung quanh. Loại chất lỏng này có tên là tị hồn thủy, có hiệu quả khá giống với đoạn hồn xa của thiên cung và triền hồn ti của tục Cứu Hùng. Nó đều dùng để ngăn cản dương hồn rơi khỏi Bỉ Ngạn. Sau khi đã phủ lên mặt đất chung quanh một lớp tị hồn thủy, nhĩ thử lại bố trí thêm một cấm chế nhằm riêng vào dương hồn. Bây giờ toàn khu vực trước cửa Di Thiên Thần Miếu đã trở thành con đường cụt tạm thời, không có dương hồn nào dám xông vào. Đã không cho tộc Mẫn Nguyệt bọn ta đi vào Di Thiên Thần Miếu, thì xin trả lại hồn đan lúc trước bọn ta đã nộp. Một người trong tộc Mẫn Nguyệt nói, hồn đan đã nằm trong tay nhĩ thử mà muốn bảo chúng lẻ ra thì tất nhiên là rất khó, thế nhưng ăn chặn ngay trước mặt nhiều dị tộc như vậy cũng khó. Đôi tròng mắt của nhĩ thử kia đảo tròn một vòng, sau đó nó chút chít kêu lên. Ta sửa lại lời ban nãy một chút, bốn tộc Hữu Hùng, Thần Nông, Kim Ô cùng với Mẫn Nguyệt đã nộp hồn đan thì có thể tùy ý đi vào, nhưng sống chết bọn ta không chịu trách nhiệm. La Trinh còn đang đứng ở ngay trước cửa Di Thiên Thần Miếu kia mà nhìn, người của bốn tộc này đứng xa xa thì còn dám nói này nói nọ vào câu, chứ nếu mà dám đến gần một bước thôi thì đố cả họ cũng không có lá gan đó, La Trinh sẽ bóp chết bọn chúng ngay trước cửa của Di Thiên Thần Miếu mà không có chút do dự nào. Hì hì, Phượng Ca nằm trên lưng của La Trinh cũng bật cười, nàng biết đây là tộc nhĩ thử tinh danh nhất trần đời, thế nhưng thế này thì lại quá vô lại mất rồi. Lúc này Lăng Xương đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, người đi xuống được rồi đó, cứ nằm trên lưng người khác mãi còn ra thể thống gì. Lăng Xương đã khó chịu từ nãy giờ, chẳng qua nàng không tiện phát tác ra thôi, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Xưa nay Phượng Ca thì đã bị người ta quát như vậy bao giờ, trong lòng vô cùng khó chịu, nàng lạnh giọng nói, ngươi là ai, ta bằng lòng để cho ăn cõng, liên quan gì tới ngươi. Phượng Ca không thấy dung mạo của Lăng Xương cho nên đương nhiên không biết nàng là ai, chỉ nghĩ rằng nàng chẳng qua là một đệ tử thiên cung nhỏ bé, mà trong số các đệ tử thiên cung thì có mấy ai lọt được vào mắt Phượng Ca. Ngươi! Lăng Xương dựng đứng lông mày đang định mở miệng gọi La Trinh thì chợt nhớ ra mình không thể đổ lộ thân phận của hắn cho nên cuối cùng vẫn nhịn lại. Nàng vươn tay nhéo vào cánh tay của La Trinh một cái nói, này, mau thả nàng ta xuống đi. Vừa rồi La Trinh không hề để ý tới hai cô gái bên cạnh mình, hắn không ngờ các nàng lại xung đột với nhau. Lúc hắn còn đang hoang mang thì Sầu Tuấn đã phản ứng lại, hắn ta cười hì hì nói, tất cả đều là người một nhà, Phượng Ca Điện Hạ, vị này là Lăng Xương Điện Hạ, vừa rồi Lăng Xương Điện Hạ còn ra tay giúp đỡ. Ra là ngươi, Phượng Ca cũng thoáng sững sờ. Là ta thì sao? Khí thế của Lăng Xương không hề kém Phượng Ca chút nào. Tính quật cường của Phượng Ca bị khơi dậy, nàng ta dứt khoát tựa đầu lên vai của La Trinh, cố ý nói, lực linh hồn của ta bị hút sạch rồi, không còn sức lực gì nữa, không xuống được. Trong lúc La Trinh cõng nàng, nàng cũng tranh thủ bổ sung hồn đan, dù lực linh hồn của nàng bị mất khá nhiều, nhưng hiện giờ cũng đã được bồi bổ lại đến 7-8 phần rồi. Lời của Phượng Ca vừa khéo đúng ý Lăng Xương, nàng cười thật tươi mà nói, thần miếu sắp mở, nếu lực lượng hồn phách không chống đỡ nổi thì rời khỏi bỉ ngạn, nghỉ ngơi hồi sức cho tốt đi. Phượng Ca Điện Hạ cần phải bảo trọng thánh thể, Di Thiên Thần Miếu này muôn vàn nguy hiểm đó nha. Ai ngờ Lăng Xương còn chưa nói hết câu thì Phượng Ca đã nhảy phốc xuống khỏi người La Trinh. Dù chỉ trong hình thái dương hồn nhưng vẫn có thể nhìn ra tính dẻo dai đáng kinh ngạc của nàng. Nàng lạnh lùng trả lời, ta không có phúc để được Lăng Xương Điện Hạ quan tâm như thế, chỉ cần bổ sung hồn lực là được. Dứt lời, nàng lấy hồn đan ra không ngừng ném vào dương hồn của mình, ký tức linh hồn nhanh chóng tràn trẻ sức sống. Phượng Ca Điện Hạ, Di Thiên Thần Miếu vô cùng nguy hiểm, một người đáng giá ngàn vàng như ngươi đúng là không thích hợp đi vào, La Trinh cũng khuyên. Kể cả Sầu Tuấn lẫn Lăng Xương đều không nằm trong kế hoạch của La Trinh, có điều chuyện về Di Thiên Thần Miếu tự nhiên là hấp dẫn các đệ tử thiên cung tìm tới, mà trận xung đột do Phượng Ca gây ra cũng khiến La Trinh hoàn toàn bất ngờ. Ta không đáng giá ngàn vàng gì cả, ta không dễ bị hư hại như ai kia, Phượng Ca lời nói gai góc. Lăng Xương nhướng cao cặp lông mày đang định chế giễu lại thì La Trinh đã vươn tay ra nắm lấy tay nàng, thế là Lăng Xương liền nhịn xuống. Mục đích của nàng với La Trinh khi đến đây cũng không phải để cãi nhau với Phượng Ca. Tộc nhĩ thử dùng tị hồn thủy để phong tỏa khu vực trước cửa thần miếu, đồng thời còn bố trí thêm cấm chế ở khu vực đó cho nên không ai dám làm loạn. Các đại tộc đã nộp hồn đan bắt đầu xếp hàng thứ tự trước cửa. Ban đầu người của tộc Ly Uyên vô cùng phách lối, nhưng từ khi La Trinh xuất hiện thì bọn họ im lặng, đa số đều đến từ thập nhất trọng thiên, từng tận mắt chứng kiến thân hình khổng lồ của La Trinh cho nên vô cùng sợ hãi với thân thể ấy. Họ chỉ sợ mình tránh hắn không kịp, đâu còn lòng dạ nào mà dám xông lên kiếm chuyện. Khi mà hầu hết các dị tộc đã chuẩn bị xong xuôi thì một con nhĩ thử mới bước lên theo bậc thang trước cửa của Di Thiên Thần Miếu. Nó vươn cái móng vuốt dài nhỏ của mình ra, trên đó có khắc những đường vân rất mảnh. Móng vuốt ấn nhẹ lên cửa Di Thiên Thần Miếu, cánh cửa chợt lóe lên một vầng sáng của kim loại rồi chậm rãi mở ra. Các dị tộc khác đều vô cùng sốt ruột, ai ai cũng muốn giành được vị trí đầu tiên để tiến vào trong trước. Thế nhưng quanh đây đã bị nhĩ thử bố trí cấm chế chặt chẽ, họ chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của đám chuột mà thôi. Được rồi, các người có thể tiến vào. Còn nhĩ thử vừa mở cửa thần miếu lên tiếng, nó vừa dứt lời thì dương hồn của tộc Lý Uyên với hình thể cao lớn lập tức xông pha đi đầu, vượt lên vọt thẳng vào trong thần miếu. Các dị tộc khác cũng chen nhau mà vào, cả huýt người đẩy đến sứt đầu mẻ chán. So với họ thì đám nhĩ thử có vẻ không vội, mặc dù cửa thần miếu là do chúng mở ra. Hơn 2000 dương hồn mấy giờ còn đang tập trung đông nghịt trước cửa thần miếu, loáng cái đã chui hết vào trong. Các người cũng vào đi, Lăng Sương nói với Sầu Tuấn. Ý của nàng là muốn Sầu Tuấn mau dẫn Phượng Ca đi vào. Nàng thực sự cảm thấy Phượng Ca rất chướng mắt. Lăng Sương đã làm bạn với La Trinh ngay từ lúc mới vào biển chân ý. Nàng không muốn có thêm sự tồn tại của người khác ở chung quanh. Nhưng hiển nhiên Sầu Tuấn, Phượng Ca và các đệ tử thiên cung khác đều cho rằng đi theo La Trinh là lựa chọn tốt nhất. Có cái đùi vững chắc như vậy mà không ôm lấy thì là ngớ ngẩn. La Trinh chưa đi thì họ cũng chưa đi. Ta với đám nhĩ thử từng ước hẹn với nhau, ta chỉ có thể đưa một mình Lăng Sương vào thần miếu thôi. La Trinh cũng lên tiếng giải thích. Trong số các sinh linh được vào thần miếu chỉ có La Trinh cùng Lăng Sương là không phải nộp hồn đan. Phượng Ca nhìn La Trinh chăm chú, tính tình của nàng cũng rất phóng khoáng. Người ta không định đi thăm dò thần miếu cùng với mình thì nàng cũng dứt khoát nhấc chân bước vào. Tàu Tuấn chắp tay với La Trinh và Lăng Sương rồi nói, vậy chúng ta vào trước một bước. Tàu Tuấn còn phải cảm ơn hai vị đã ra tay cứu giúp. Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải cảm ơn, La Trinh đáp. Khi các đệ tử thiên cung đều vào trong cả rồi, La Trinh cũng sải bước tiến lên, đứng ở lối vào Di Thiên Thần Miếu. Lúc này đám nhĩ thử lập tức xúm lại quanh hắn, một con trong đó hỏi bằng thái độ cung kính. Không biết anh bạn nhân tộc này xưng hô thế nào? Gọi ta Thiên Hành là được, La Trinh trả lời. Đám nhĩ thử biết La Trinh sẽ không nói ra tên thật, mà chúng cũng chẳng so đo chuyện đó. Một con nhĩ thử hỏi, Thiên Hành các hạ dùng thân thể để vào Bỉ Ngạn thì hiển nhiên có điểm vượt trội hơn người. Không biết các hạ có thể phá hủy Di Thiên Thần Miếu hay không? Phá hủy Di Thiên Thần Miếu? Thiên Quỳ Thần Miếu ở Nhất Trọng Thiên thì La Trinh dễ dàng phá được, mà thần miếu do tộc Quý Hùng xây dựng ở Tứ Trọng Thiên với kiến trúc xây tại Thập Nhất Trọng Thiên thì lại quá mỏng manh, trước mặt hắn chẳng khác gì một tờ giấy. Thế nhưng đối với Di Thiên Thần Miếu ở Thập Tam Trọng Thiên thì La Trinh không quá tự tin. Toàn bộ Di Thiên Thần Miếu nó tỏa ra ánh kim loại nhàn nhạt, hình như trong chất liệu xây dựng có rót thêm một loại kim loại đặc thù. Hắn đi tới trước cửa, đưa tay ấn lên vách tường, chậm rãi tuôn sức mạnh của mình ra, xoạt. Hiển nhiên vách tường này còn kiên cố hơn dự đoán của La Trinh, dù hắn đã sử dụng đến 5 phần sức mạnh mà chỉ có thể để lại một dấu tay trên bề mặt vách tường. Vách tường thần miếu này đây, dày chừng 5 mét, nếu muốn phá hỏng thì chỉ sợ hơi khó, La Trinh nghiêm mặt nói. Nào ngờ, bọn nhĩ thử vừa thấy trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thiên Hành các hạ, có thể ấn lõm cả vách tường, còn nhĩ thử cất lời khen ngợi. Có ý gì chứ? La Trinh không hiểu. Trên lối đi giữa Di Thiên Thần Miếu và ám vực có một bức tường chắn kín mít. Đương nhiên bức tường đó thì không so được bộ dày với tường bọc bên ngoài của Di Thiên Thần Miếu. Nhưng Thiên Hành các hạ lại sở hữu thần lực cỡ này thì chắc là không có vấn đề gì rồi. Nhĩ thử lại lên tiếng giải thích. Sở dĩ là đám nhĩ thử không vội xông vào là bởi vì chúng biết không có một dương hồn nào có thể phá được bức tường ấy. Chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ như vậy là chuẩn bị cho lần tiến vào Di Thiên Thần Miếu lần này. So với các đại tộc khác thì về mặt tin tức, nhĩ thử có ưu thế không ai sánh bằng. Dù gì thì chúng cũng nắm giữ hầu hết các giao dịch trong toàn bộ Bỉ Ngạn, bất luận là chìa khóa Bỉ Ngạn hay tín vật, chúng đều biết rõ được tung tích. 10 năm qua thì chìa khóa Bỉ Ngạn của Di Thiên Thần Miếu vô cùng hiếm hoi, tổng cộng chỉ giao dịch có 3 chiếc. Từ sau khi lưng của thần miếu xuất hiện dị tượng, nhĩ thử chính là sinh linh đầu tiên đã tìm ra và sở hữu chìa khóa Bỉ Ngạn, còn dùng cái giá cực cao để mua về. Nhưng cuối cùng khi mà chúng nó vào thăm dò Di Thiên Thần Miếu, bức tường kín mít kia khiến chúng rơi vào tuyệt vọng. Dương hồn thì chẳng thể nào vượt qua được bức tường ấy. Sau đó thì đám nhĩ thử nhanh chóng nghĩ ra sách lược khác, bắt đầu tiết lộ ra khắp nơi. Thế là chuyện trong Di Thiên Thần Miếu liền bị các thế lực lớn trong thế giới mẹ biết đến. Lúc ấy thì mục đích của đám nhĩ thử chẳng qua chỉ là muốn kiếm thật nhiều hồn đan. Dù sao bức tường kia thì cũng không vượt qua được, chắc chắn là không ai có thể vào được ám vực. Tuy nhiên vài ngày trước tin tức truyền về Tứ Trọng Thiên cùng với Thập Nhất Trọng Thiên khiến tộc nhĩ thử lập tức thay đổi kế hoạch một lần nữa. Chúng thấy được hy vọng phá vỡ bức tường, mà hy vọng ấy chính là Thiên Hành, người đang đứng trước mặt chúng đây. Di Thiên Thần Miếu vô cùng rộng lớn, diện tích phải to hơn Thiên Quỷ Gầm Miếu gấp cả trăm lần. La Trinh và Lăng Sương đi cùng với nhóm nhĩ thử vào trong liền thấy một đại sảnh rất rộng lớn. Trước đại sảnh là một pho tượng cao đến 60 mấy mét, đầu ưng, thân gấu tỏa ra khí thế phi phàm. Đây là chủng tộc đã xây dựng nên thần miếu sao? La Trinh hỏi lại. Một con nhĩ thử gật đầu đáp, Di Thiên chính là một chủng tộc hết sức hùng mạnh, có thể coi như một thế lực ở cấp bậc chúa tể. Thế lực cấp chúa tể ư? La Trinh chớp mắt hỏi lại. Chính xác, chủng tộc nào đã từng thống trị toàn bộ hỗn độn, được bọn ta gọi là thế lực cấp chúa tể. Nhĩ thử cười khà khà rồi nói tiếp. Do ra thì thế lực siêu cấp ở trên thế giới mẹ hiện nay thực sự quá yếu. Mặc dù bây giờ thế giới mẹ có khả năng hòa bình nhưng thực ra vẫn là cuộc diện tranh bá giữa các cường giả với nhau, chưa có một thế lực cấp chúa tể nào ra đời. Ly Uyên, Lê Sơn, Hữu Hùng, Thần Nông, Thiên Cung vân vân, chỉ riêng thế lực siêu cấp thôi đã đếm được cả một rổ. Giữa các thế lực siêu cấp này vẫn tồn tại những sự chênh lệch khá lớn, nhưng nó không nằm ở mức tuyệt đối, ít ra thì không có một thế lực siêu cấp nào đủ khả năng lên thống trị toàn bộ thế giới mẹ, chứ đừng nói là cả hỗn độn. Nghe Nhĩ Thử nói vậy thì La Trinh nhớ đến Thiên Quỷ Thần Miếu, liền hỏi lại, vậy tộc Tâm Cụ Ma Nhãn trong Thiên Quỷ Thần Miếu thì sao? Cũng được xem là một thế lực cấp chúa tể, Nhĩ Thử đáp lại lời La Trinh. Chỉ có điều so với tộc Di Thiên thì tộc Tâm Cụ Ma Nhãn còn thua kém xa, các chủng tộc có thể để lại thần miếu trong Bỉ Ngạn đều từng được xem là thế lực cấp chúa tể. Nó nói có đúng không? La Trinh hỏi lại 9527. Có thể nói như vậy, có điều cấp chúa tể gì đó chẳng qua là do đám chuột này tự định nghĩa mà thôi. Bên trên những thế lực ấy còn có tồn tại tương tự như bản chủ vậy, 9527 đáp. Người có thể khống chế sinh linh chân lý thì mới là chúa tể của toàn bộ hỗn độn. La Trinh nghĩ đến những lời mình vừa nói bên ngoài thần miếu, trong lòng bỗng nảy ra một vài nghi vấn. Hắn lập tức lại hỏi Nhĩ Thử. Tộc Di Thiên cũng một lòng theo đạo Trung Yên sao? Phải, Nhĩ Thử gật đầu. Xem ra ngay cả tộc Di Thiên hùng mạnh như thế mà cũng thất bại, trên mặt La Trinh toát ra vẻ tiếc nuối. Kể cả tộc Tâm Cụ Ma Nhãn và tộc Di Thiên đều đã từng thống trị toàn bộ hỗn độn, tài nguyên mà chúng huy động phải nói cực kỳ khổng lồ, thực lực có khi càng mạnh hơn, vậy mà cũng không thoát khỏi cây châm kia. Chít chít, các người đều sống quá mức đau khổ, mà lại chỉ là con đường lặp lại của người đi trước. Trước khi Trung Yên giáng lâm thì mọi chuyện vẫn phải dựa vào Nhĩ Thử chúng ta. Còn Nhĩ Thử kia bỗng nhiên nói. Dựa vào Nhĩ Thử các ngươi, La Trinh sững sờ, Lăng Sương cũng chớp mắt. Tộc Nhĩ Thử hẳn là một thế lực siêu cấp, không có chí khí nhất trong thế giới mẹ. Ngoài trừ mục đích tìm kiếm được càng nhiều thần tinh và hồn đan thì dường như cũng không có nhu cầu nào khác cả. Tín vật Bỉ Ngạn hùng mạnh cỡ nào, chìa khóa Bỉ Ngạn hiếm có cỡ nào, số lượng hồn đan nhiều cỡ nào, bọn chúng đều có thể đem đi đổi thành thần tinh. Mà thần tinh ngoại trừ có tác dụng giao dịch như một loại tiền tệ thì cũng chỉ có thể dùng để bổ sung năng lượng cho tín vật Bỉ Ngạn và dương hồn. Cho nên các dị tộc khác không tài nào hiểu nổi vì sao tất cả sinh linh trong tộc Nhĩ Thử lại một lòng mê đắm thần tinh đến như vậy. Chít chít, mấy con Nhĩ Thử đi bên cạnh bỗng kêu lên vài tiếng nhằm ngăn cản đề tài này lại. Con Nhĩ Thử vừa nói ban nãy cũng cười chút chít một tiếng rồi sau đó chuyển sang đề tài khác. Nhưng La Trinh và Lăng Sương đã nghe ra trong lời nói vừa rồi còn mang theo một ý nghĩa nào đó nữa. Nói gì đó trong nữa thì một số thế lực siêu cấp tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng, đám Nhĩ Thử này cũng không nên bị xem thường. Cả nhóm đi vòng qua pho tượng đi đến cuối đại sảnh, ở dưới bức tường ở đó là 19 cái cổng vòm có nửa hình cung tròn. La Trinh và Lăng Sương đều mới chỉ vào đây lần đầu, đương nhiên không biết là mình phải đi tiếp như thế nào. Toàn bộ 19 cổng vòm này đều dẫn tới cùng một con đường, thế nhưng độ khó dễ của từng cái cổng vòm này thì lại khác nhau. Cổng thứ 13 và 17 là đường chết, còn cái đơn giản nhất là cổng thứ 7, khó nhất là cái thứ 19. Dương hồn tiến vào trong đó gần như sẽ rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không có, nhưng cũng có không ít dương hồn thu được những tín vật Bỉ Ngạn rất mạnh. Tin tức mà Nhĩ Thử vừa đưa ra có giá trị từ 100.000 hồn đan trở lên, dù sao thì hiểu rõ thần miếu thêm một phần thì có thêm một chút hy vọng sống sót. Nhĩ Thử tiếp tục hỏi La Trinh, không biết là thiên hành các hạ lựa chọn cổng vòm nào? Nó bây giờ giao quyền lựa chọn cho La Trinh. Ta lựa chọn cái 19, La Trinh đáp. Trong Bỉ Ngạn có rất ít thứ có thể uy hiếp được đến cơ thể La Trinh, huống chi ngay từ đầu thì mục đích của hắn là tìm kiếm tín vật Bỉ Ngạn thật mạnh, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đám Nhĩ Thử liếc nhìn nhau, chúng cũng không biết quá nhiều về cổng thứ 19 này, chỉ biết rằng là nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng dù sao lần này cũng có La Trinh đi trước mở đường, và lại khi chọn con đường này thì chúng cũng có cơ hội tìm kiếm một vài tín vật Bỉ Ngạn ở phẩm cấp rất cao. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Đám Nhĩ Thử rất tin tưởng vào thực lực của La Trinh, cũng không do dự bao lâu lập tức gật đầu đồng ý. La Trinh dẫn đầu đi ở đằng trước, Lăng Sương cùng đám Nhĩ Thử thì theo sát phía sau. Đằng sau cổng vòm là một lối đi hẹp dài có nửa hình vòng tròn, phần vách trên đỉnh gập ghềnh và có vô số những đường vân chạy chằng chịt như mạch máu trong cơ thể vậy. Các đường vân này phát ra ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ, có lúc lại lóe lên, có lúc mờ tối giống như nó tuân theo nhịp hô hấp. Khi La Trinh bước vào trong lối đi, hắn còn chưa thấy khó chịu gì, nhưng Lăng Sương ở đằng sau lưng thì hơi cảm thấy khác thường. Lăng Sương không kìm được ôm chặt cánh tay của mình và nhích lại gần phía lưng của La Trinh. Sao vậy? La Trinh quay đầu lại, quan tâm hỏi. Hắn không quá lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhưng còn Lăng Sương thì hắn ắt phải bảo vệ. Ta có cảm giác như lực lượng linh hồn đang bị rút đi, Lăng Sương nói. La Trinh nhìn đám Nhĩ Thử, bọn chúng nói ngay. Sau khi tiến vào Di Thiên Thần Miếu thì lực lượng linh hồn sẽ không ngừng bị bào mòn. Đây chính là quy tắc trong cái thần miếu này. Chẳng qua khi chưa vào trong lối đi thì tốc độ hao mòn rất chậm. Còn bây giờ nó tăng nhanh thêm mà thôi, cứ bổ sung hồn đan là được. Lăng Sương gã gật đầu lấy hồn đan đưa vào dương hồn của mình để bổ sung lực lượng linh hồn. Nàng có rất nhiều hồn đan, với tốc độ hao mòn này thì cũng không đáng kể là bao nhiêu. Rốt cuộc, lối đi này là sao đây? La Trinh tò mò bèn vươn tay sờ lên vách tường, cảm xúc khi chạm vào nó mềm nhũn dường như chạm vào nội tạng của một loại động vật nào đó. Chút chít, bọn ta cũng không rõ lắm, nghe đâu 19 lối đi trong Di Thiên Thần Miếu này là vật sống và chúng ta đều đang đi trong bụng của bọn chúng, một con nhĩ thử nói. Nhưng món đồ trong bỉ ngạn quá nhiều và quá tạp nham, trong đó còn có nhiều phần lịch sử không được ghi chép lại, muốn hoàn toàn biết rõ thì gần như là chuyện không thể nào. Cứ mỗi lần tiến lên thêm một khoảng chừng 1000 mét thì đám nhĩ thử và lăng xương lại phải nạp thêm hồn đan để bổ sung cho linh hồn bị hao hụt. Khi bọn họ tiếp tục tiến lên, ánh đỏ tỏa ra từ những đường vân chân lối đi càng sáng hơn, đến mức có thể chiếu rọi toàn bộ lối đi thành một mảng đỏ rực. Nhưng lại có khi nó tối mịt để tạo thành một khoảng không đen ngòm, không khí mỗi lúc càng thêm quỷ dị. Dù có La Trinh đi trước mở đường, nhưng đám nhĩ thử và cả lăng xương đều cảm thấy rất áp lực và tự mình phải âm thầm cảnh giác. À, đúng lúc này cả nhóm bỗng nghe thấy đằng trước truyền lại tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì vậy? Chắc là sinh linh tiến vào lối đi trước chúng ta thôi. Họ gặp phải chuyện gì sao? Có sinh linh dị tộc tiến vào Di Thiên Thần Miếu không phải là ít. Một vài dị tộc nắm được một chút tin tức thì đều biết lối đi thứ 19 kiều tử nhất sinh đương nhiên sẽ không lựa chọn. Thế nhưng trong số hơn 2000 dị tộc thì chắc chắn sẽ có kẻ không nắm được tình hình. Để ta đi xem một chút. La Trinh sải bước thuận theo lối đi vọt về phía trước khoảng 2000 mét sau. Hắn liền trông thấy là hai bên vách tường có từng gương mặt đang nhắm mắt. Những gương mặt này có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, hình như một chủng tộc nào cũng có cả. Trong đó La Trinh còn thấy được một vài gương mặt của nhân loại, mà điểm giống nhau duy nhất giữa chúng là đều có biểu cảm vô cùng đau đớn với những tiếng gầm ô ô. Tiếng kêu vừa rồi không phải do mấy gương mặt này phát ra. Hắn lại bước thêm vài bước về phía trước đến góc rẽ vào một hành lang thì thấy dương hồn có 7-8 tên dị tộc đang từng bị cái tay nắm lấy liều mạng kéo về phía vách tường. Trên vách tường khu vực này cũng có không ít gương mặt, chỉ có điều mắt chúng đều đang mở ra. Là người của tộc Ly Uyên. Tộc Ly Uyên có hình thể to lớn gần như lấp đầy toàn bộ hành lang, cho nên La Trinh chỉ nhìn cái là nhận ra ngay. Lúc này dương hồn của những người thuộc tộc Ly Uyên đều đang bị mấy cánh tay kéo vào trong vách tường. Các dương hồn cũng tự mình thu chuyển mọi thủ đoạn, lực lượng linh hồn không ngừng dâng trào trong đường hầm, song không tài nào thoát nổi những cánh tay trắng hếu kia. Trong nháy mắt thì người của tộc Lưu Uyên đã bị kéo vào vách tường. Tên cuối cùng trong tộc phát hiện ra La Trinh, liền vươn cánh tay duy nhất còn sót lại bên ngoài vách tường của mình về phía hắn mà gọi, cứu, mau cứu ta với. Mặc dù La Trinh không có ấn tượng gì tốt đẹp với người của tộc Lưu Uyên, nhưng khi thấy cánh tay vươn về phía mình, hắn vẫn vô thức xông tới tóm lấy nó. La Trinh giật lại thật mạnh nhưng không thể kéo người nọ ra khỏi vách tường, mà cánh tay thô to của kẻ đó trực tiếp bị La Trinh kéo đứt ra. Thể dương hồn sau khi rời khỏi bản thể vẫn có thể tồn tại dưới dạng phân hồn, tựa như mấy thanh trường kiếm linh hồn của Sầu Tuẫn vậy. Chỉ có điều nếu ý thức bản thể của Sầu Tuẫn biến mất thì thanh trường kiếm linh hồn cũng tán loạn mà biến mất. Cánh tay của người tộc Lưu Uyên chỉ tồn tại trong tay La Trinh một nhịp thở, rồi cũng hóa thành một làn khói tím và biến mất. Trong lúc La Trinh đang nhíu mày suy nghĩ, gương mặt hai bên vách tường bỗng đồng loạt mở mắt ra, đồng thời từng cánh tay cũng vươn ra ngoài. Mấy cánh tay này chỉ có 3 ngón, nhưng mỗi ngón đều dài cả mét, màu sắc trắng bệch không biết là sinh linh gì. Ù, chúng vừa vươn khỏi vách tường đã chộp thẳng về phía La Trinh, bộp bộp. Thoát cái thân thể La Trinh đã bị 7-8 cánh tay tóm lấy và kéo về một bên vách tường. Sức lực khá mạnh, nhưng mà nếu muốn kéo ta vào đó thì nằm mơ, La Trinh lạnh giọng nói. Thân thể La Trinh đột nhiên lắc mạnh, tay phải xoay tròn như một vòng quay bằng thép. Vừa vung về phía mảnh cánh tay kia liền khiến chúng toàn bộ đứt gãy, chỉ để lại vài đoạn xương trơ trọi trên vách tường chả có tác dụng gì. Có lẽ thứ đồ trong vách tường cũng biết La Trinh không dễ chọc, những đoạn xương gãy kia vội vàng rụt lại vào trong. Ta thật muốn xem thử rốt cuộc trong vách tường này là gì. La Trinh bắt lại một đoạn xương gãy đang rụt về, định dùng sức kéo nó ra khỏi vách tường. Thế nhưng đoạn xương này quá giòn, hắn vừa kéo đã bị gãy nát. Ô... Những gương mặt trên vách tường bắt đầu gầm lên, chúng vừa phát ra âm thanh khiến người ta rùng mình, vừa thuận theo vách tường di động ra phía sau lưng của La Trinh. Lăng Xương và đám nhĩ thử lúc này đang ở đó. Muốn chết, La Trinh dám lựa chọn lối đi thứ 19 có độ khó lớn nhất này thì chứng tỏ rất tự tin vào bản thân. Thế nhưng Lăng Xương và đám nhĩ thử thì lại rất yếu ớt, đương nhiên hắn sẽ không cho phép mấy gương mặt to nhỏ trên tường này tới gần họ. Bùm một tiếng, La Trinh đuổi sát phía sau, đồng thời dồn sức đấm một cú lên mấy gương mặt trên vách tường. Sức mạnh phát ra từ cú đấm này cực kỳ khủng bố, khiến cả lối đi đều rung chuyển. Vậy mà những gương mặt kia lại chẳng hề hấn gì, chúng chỉ núp kín vào vách tường di chuyển ra một khoảng rồi lồi lên lần nữa. Có vài con mắt trên gương mặt trống rỗng kia còn nhìn La Trinh chằm chằm, như thể là đang cười nhạo hắn. La Trinh bám sát theo mấy gương mặt ấy đập mạnh vài cú lên vách tường, thế nhưng vách tường trong lối đi này quá mềm dẻo, hóa giải đi mọi sức mạnh của La Trinh tác động lên, cho nên mấy gương mặt kia cứ trơ ra mà chẳng bị thương gì cả. Tiên Hành, sao vậy? Lăng Sương nghe được cử động ầm ĩ cũng biết La Trinh đang ra tay. Có điều đằng trước thì chỉ có một màn đỏ rực, cảm giác thần thức bị trở ngại, cho nên nàng và đám nhi thử đều không thấy rõ được tình hình bên trong. Cẩn thận vách tường hai bên, La Trinh vừa đuổi theo mấy gương mặt vừa gào thét thật to, chít chít, vách tường hai bên thế nào? Hình như có vài cái mặt nạ đang chạy tới theo vách tường. Đó là gương mặt, hình như có cả mặt của nhĩ thử chúng ta, chít chít. Cái câu nhát như chuột mà mọi người thường hay dùng vốn là cũng có nguồn gốc. Lá gan của đám nhĩ thử này không lớn chút nào, sở dĩ chúng dám vào thần miếu là vì ỷ mình nắm được lực lượng tin tức quan trọng nhiều hơn những dị tộc khác, và lại lần này còn có La Trinh bảo hộ cho nên chúng mới dám tiến vào cổng 19. Bây giờ trông thấy mấy gương mặt đang di chuyển tới đây với tốc độ cực nhanh, chúng cũng vô cùng hoảng hốt. Khi ấy gương mặt này vọt qua nhóm người Lăng Xương và Nhĩ Thử, thì từng cánh tay ba ngón trắng hếu liền vươn ra, chộp mạnh về phía bọn họ. Một con Nhĩ Thử vì ở quá gần vách tường còn chưa kịp phản ứng đã bị cáo toạt vào trong. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng chít chít thê lương thảm thiết rồi liền biến mất. Cách xa vách tường ra, đừng để bị mấy cánh tay kia tóm lấy. Hộ linh pháp thuẫn. Trên móng vuốt của một con nhĩ thử lóe ra một tấm khiên hình tròn sáng chói, thoáng cái tấm khiên mở rộng bao quanh đám nhĩ thử cùng với Lăng Xương, bảo hộ họ ở bên trong. Hộ linh pháp thuẫn này được xem là món pháp bảo linh hồn cực kỳ lợi hại, gần sánh bằng với dây chuyền vu hồn của Lăng Xương. Lăng Xương và đám nhĩ thử vừa thoáng an tâm được một chút thì một cánh tay dài ngoằng trắng bệch bỗng cào nhẹ xuống, lập tức xé rách hộ linh pháp thuẫn và túm lấy Lăng Xương kéo về phía vách tường. Mặc dù là Lăng Xương có sợi dây chuyền vu hồn, nhưng bản thân cô nàng thì lực lượng vu hồn cũng mới chỉ đạt đến điện hồn mà thôi, không cách nào chống lại được lực kéo của cánh tay trắng hếu trong vách tường kia, dù là tộc Lưu Uyên mạnh mẽ cỡ nào còn không chống lại được. Đối với La Trinh thì sức mạnh của những cánh tay này chẳng đáng là gì, nhưng dương hồn khác thì không thể chống lại, dương hồn của Lăng Xương nhập điện thì cũng không cách nào dễ thoát. Vừa rồi Lăng Xương đã thấy một con nhĩ thử bị đẩy vào trong tường, sau đó không còn tiếng động gì nữa, cho nên nàng hiểu rõ hậu quả của việc bị mấy cánh tay này tóm lấy. Dưới tình thế cấp bách, dây chuyền vu hồn trên ngực Lăng Xương tỏa ánh sáng chói lọi chém vào cánh tay. Răng rắc, tiểu kiếm linh hồn gần như đánh đâu thắng đó lại chỉ để một vết rách nhợt nhạt trên cánh tay kia. Nhát chém vừa rồi không có chặt đứt được cánh tay cũng đồng nghĩa với việc Lăng Xương không còn cơ hội nữa, nàng cứ thế bị kéo vào trong tường. Ngay khi thân thể nàng sắp bị kéo vào bên trong bức tường thì La Trinh đã xông tới tóm lấy cánh tay ba ngón kia bóp mạnh, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên răng rắc. À, gương mặt trên bức tường phát ra tiếng khóc đau đớn rồi lặn vào trong tường. Nhưng hai bên bức tường lại xuất hiện càng nhiều gương mặt hơn, đồng thời càng có nhiều cánh tay vươn ra từ trong bức tường. La Trinh liền ôm chầm lấy Lăng Xương, kéo nàng vào phía giữa của lối đi và nói, đi sát theo ta. Đám nhĩ thử thấy hộ linh pháp thuẫn không thể bảo vệ chúng thì đều sợ tái cả mặt. Chít chít, chúng kêu la inh ỏi, rúc hết vào xung quanh La Trinh, hận không thể được chui cả vào cơ thể hắn. À, vô số cánh tay phá tường mà ra gần như chiếm kín toàn bộ lối đi. Những cánh tay ở xa thì La Trinh không để ý tới, nhưng chỉ cần có cái nào dám vươn về phía bọn nhĩ thử và Lăng Xương, hắn sẽ lập tức xoay tay chặt đứt từng cái. Răng rắc, xương tay màu trắng nằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều, sắp đã cao tới đầu gối của La Trinh. Tiên Hành các hạ, chít chít bên này, phía sau, chít chít cứu mạng, mau chặt đứt nó đi. Cả đám nhĩ thử hoảng sợ, hình ảnh hoàn toàn khác với lúc ở ngoài Di Thiên Thần Miếu. Ngược lại thì Lăng Xương rất bình tĩnh, nàng được La Trinh ôm bảo vệ trong vòng tay, không hề có cảm giác gì gọi là hoảng loạn cả. La Trinh đã hứa sẽ bảo vệ nàng thì nhất định hắn có thể làm được. Nàng và La Trinh xông pha bỉ ngạn đã lâu, trong lòng có một niềm tin vô điều kiện đối với hắn. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 3 nén nhang, những mảnh xương vụn xung quanh La Trinh đã sắp chất cao tới eo rồi. Trong tường không còn cánh tay vươn ra, chỉ còn từng gương mặt nổi lên trên mặt tường, nhìn La Trinh bằng ánh mắt trống rỗng. Chít chít, cuối cùng cũng hết rồi. Con đường thứ 19 này đúng là quá nguy hiểm. Tiên Hành các hạ mạnh quá, chít chít, là người bạn tốt nhất của nhĩ thử tộc chúng ta. La Trinh nghe được lời nịnh nọt này của đám nhĩ thử chỉ lườm một cái, hắn và nhĩ thử còn chưa thân tới mức có thể làm bạn. Mấy gương mặt này rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy? Lăng Xương chui ra khỏi vòng tay của La Trinh, nhìn những gương mặt trên vách tường mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một con nhĩ tử trong đó quan sát một hồi rồi mới lên tiếng. Nhưng gương mặt này hẳn là mê hồn giả trong truyền thuyết. Mê hồn giả là cái gì? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Ta biết, Lăng Xương tiếp lời, những người không thể trở về từ bỉ ngạn thì gọi chung là mê hồn giả. Linh hồn có thể chết trong bỉ ngạn, như vậy thì thân thể sẽ biến thành một cái xác không hồn. Cũng có một vài linh hồn chưa chết trong bỉ ngạn, nhưng vì một vài nguyên nhân mà bị mắc kẹt lại vĩnh viễn trong bỉ ngạn, thân thể ngoài đời thực không thể thức tỉnh được nữa. Những người như vậy gọi chung là mê hồn giả. Mê hồn giả cũng từng xuất hiện trong thiên cung vài lần, Lăng Xương cũng được nghe nói tới. Dương hồn của họ mãi mãi làm nô lệ trong vách tường, thật là đáng thương. La Trinh nhìn chằm chằm vào từng gương mặt, thở dài một hơi. Đám nhĩ thử thì không có tâm trạng thương hại mấy thứ kia, chúng trở tay một cái, trong tay xuất hiện một miếng tam giác nhỏ màu xanh, bắt đầu đi thu gom những mảnh xương rớt trên mặt đất. Những cánh tay này có sức mạnh rất kinh người, gom về có thể làm tín vật bỉ ngạn để mang bán, đương nhiên bọn nhĩ thử sẽ không bỏ qua. Gom hết những miếng xương vụn này rồi, đám nhĩ thử mới vái lại mấy gương mặt trên tường, rồi cùng La Trinh và Lăng Xương đi tiếp. Ngay khi bọn họ vừa cất bước thì những gương mặt trên bức tường cũng di chuyển theo. Sau khi mất đi cánh tay thì chúng không thể phát động công kích được nữa, cho nên chỉ có thể dính trên tường trơ mắt mà nhìn. Dù vậy thì chúng vẫn theo sát hai bên, nhìn chằm chằm vào La Trinh không rời mắt, phát ra những tiếng kêu rên ư ử, trong âm thanh tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn hận. La Trinh dẫn mọi người đi về phía trước hơn 20.000 mét, lối đi trở nên rộng rãi hẳn ra, toàn bộ lối đi đã biến thành một con đường thông hướng lên trên, nhưng mạch máu ở trên đỉnh lối đi cũng dần trở nên thô to hơn. Đó là cái gì vậy? Lăng Xương ngẩng đầu nhìn lên cất tiếng hỏi. La Trinh đưa mắt nhìn theo, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Đây là trái tim, là tim của sinh linh gì vậy? Trên đỉnh lối đi lúc này có treo ba trái tim phải to bằng nửa thân người, còn đang đập thình thịch từng nhịp, mà toàn bộ mạch máu đều đang hội tụ phía trên của ba trái tim này. Mỗi một lần tim đập thì ánh sáng màu đỏ nhạt đi vài phần, sau đó lại đập một cái, ánh sáng đỏ tươi lại sáng lên. Chít chít chít, trời ạ, đây là chít chít chút chít. Ban đầu nhĩ thử còn nói chuyện với nhau bằng tiếng người, nhưng chúng kêu chút chít một hồi sau đó hoàn toàn trao đổi bằng ngôn ngữ của loài chuột. La Trinh và Lăng Xương lẳng lặng nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Vô số tín vật bỉ ngạn qua tay đám nhĩ thử này, cho nên là khả năng giám định tín vật bỉ ngạn của chúng chắc chắn là không ai sánh bằng rồi. Tất nhiên chúng đã nhận ra thứ này, mà hiển nhiên không muốn La Trinh và Lăng Xương biết được, cho nên mới dùng tiếng chuột để mà nói chuyện với nhau. La Trinh đã từng nếm thử được cái độ xảo quyệt tinh danh của bọn nhĩ thử, có quỷ mới biết là chúng đang bí mật mưu đồ cái gì. Nhưng mà đã không muốn La Trinh và Lăng Xương nghe được thì chắc chắn là có mục đích riêng. Sắc mặt La Trinh xa sầm xuống. Nếu không muốn để bọn ta biết thì con đường kế tiếp các người tự mình đi đi, bọn ta sẽ rời khỏi Di Thiên Thần Miếu. Con đường thứ 19 này còn chưa đi hết, nếu không có La Trinh bọn chúng có thể sống sót rời khỏi đây hay không cũng là cả một vấn đề, chứ đừng nói là bọn chúng còn muốn thăm dò ám vực. Ba quả tim này thực sự không phải chuyện đùa, chúng là tộc nhĩ thử cho nên ý nghĩ trước tiên là phải giành được lợi ích lớn nhất, và thực chúng đang bàn bạc với nhau xem có nên nói thật với La Trinh và Lăng Dương hay không. Lúc chúng còn đang chút chít bàn luận liên tục thì nghe được lời cảnh cáo của La Trinh, thế là lập tức sốt ruột. Chít chít, chúng ta không có ý đó. Chít, đây là trái tim đồng phạm, là một tín vật bỉ ngạn. Nó chỉ từng xuất hiện một lần trong thế giới mẹ, vậy mà lần này gặp được thật đúng là không ngờ. Chít chít, Di Thiên Thần Miếu quả nhiên là những nơi sinh ra kỳ tích. Đám nhi thử mồm năm miệng mười giải thích cho La Trinh, rõ ràng là bọn chúng có chút hơi kích động, mặc dù lời nói của nhĩ thử có lủng củng một chút. Nhưng La Trinh và Lăng Xương nghe qua thì vẫn dễ dàng hiểu được. Bỉ ngạn vốn là một nơi thần kỳ, tác dụng lớn nhất của những tín vật bỉ ngạn không phải là cung cấp sức mạnh bỉ ngạn, mà là những năng lực đa dạng của chúng. Tín vật bỉ ngạn loại cường hóa thì thường cung cấp sức mạnh bỉ ngạn hùng hậu nhất, ví dụ sức mạnh bỉ ngạn của lực thần đồ đằng vượt xa những tín vật bỉ ngạn khác trong thập tam trọng thiên. Nhưng trong số các tín vật bỉ ngạn thì lực thần đồ đằng lại không được chào đón, một mặt là bởi vì sự hạn chế của thân thể, cường giả bỉ ngạn ở trong sắc giới không thể phát huy hết được sức mạnh của nó, một mặt khác là sức mạnh đơn thuần thì rất dễ bị kiềm chế. Nhưng bởi vì La Trinh có thể chất đặc biệt, lực thần đồ đằng rất thích hợp với hắn, cho nên hắn mới bất chấp tất cả lựa chọn tín vật này. Hai loại được chào đón nhất chính là tín vật bỉ ngạn loại thần bí và loại giáng lâm, hai loại này thường sẽ sở hữu những năng lực nằm ngoài sự tưởng tượng. Trái tim đồng phạm này chính là một loại tín vật bỉ ngạn loại thần bí, từng do một tên thuộc về tộc Thiên Lang nắm giữ, nhĩ thử cặn kẽ giải thích. Cá thể của tộc Thiên Lang cực kỳ mạnh mẽ nhưng số lượng lại thưa thớt, cho nên không thể sánh được với các thế lực siêu cấp. Độc Thiên Lang đã từng sống ở trong Tinh Lang Châu, nhưng rất ít tham gia vào tranh chấp bên ngoài. Tuy nhiên, vào mấy chục ngàn năm trước, thế lực siêu cấp là tộc Khuyển Nhung đã xâm lược vào Tinh Lang Châu. Độc Thiên Lang quyết tâm chống cự, nhưng tộc Khuyển Nhung là một thế lực siêu cấp mạnh hơn tộc Xương Lang rất nhiều lần. Nhất là thực lực của gã tộc trưởng của tộc Khuyển Nhung là Tuần Vương, được xếp vào danh sách cường giả đứng đầu trên thế giới mẹ. Tộc Thiên Lang hầu như không thể chống lại, liên tiếp bại lui. Ngay cả tộc trưởng của tộc Thiên Lang cũng bị Tuần Vương giết chết, rơi vào hoàn cảnh diệt tộc. Nhưng ở vào thời khắc cuối cùng, một kẻ trong tộc Thiên Lang đã đứng ra ngăn cản bước chân của Tuần Vương, ép buộc tộc Khuyển Nhung phải rời khỏi Tinh Lang Châu. Mà kỳ diệu là kẻ ấy chỉ là hồn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái gì? Hồn nguyên cảnh sơ kỳ? Lăng Sương hơi sững ra. Vậy thực lực của Tuần Vương thì thế nào? Đám nhĩ thử suy nghĩ một chút rồi lại nói, không bằng Đông Hoàng của Thiên Cung nhưng chênh lệch không nhiều. What the fuck? Con người của La Trinh co rút lại. Hồn nguyên cảnh là một cái rào cản lớn, sau khi bước qua thực lực sẽ tăng vọt, La Trinh cũng sẽ phải bước qua rào cản này. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ là mình có thể dùng thực lực hồn nguyên cảnh để chống lại một tồn tại như Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là một trận chiến hoàn toàn không cần sức, có khi chỉ một quả giấm của Đông Hoàng cũng đủ diệt sát hồn nguyên cảnh. Không thể, ta nghe, Tuần Vương chết là vì tộc Thiên Lang đã hợp sức toàn tộc, dẫn Tuần Vương vào một cái cạm bẫy cổ xưa, nhờ vậy họ mới tiêu diệt được Tuần Vương cơ mà, Lăng Xương phản bác. Tộc Nhĩ Thử lắc đầu tự tin nói, hơn phân nửa những người bên ngoài thì đều cho là như vậy, nhưng chuyện mà Nhĩ Thử chúng ta biết được thì chắc chắn là không thể sai được. Nhân tộc ít khi quan tâm tới tranh đấu giữa các chủng tộc khác, tin tức mà Lăng Xương nghe được từ trong Thiên Cung cũng có sự sai khác rất lớn. Hồn nguyên cảnh sơ kỳ sao có thể chiến thắng được tồn tại hùng mạnh như Tuần Vương? Đây là điều không thể tin nổi. La Trình vẫn còn nghi ngờ lời nói của Nhĩ Thử. Đám Nhĩ Thử nhìn chăm chăm vào ba trái tim trên nóc hang động mà nói, tin tức của chúng ta thu được là tên của tộc Thiên Lang hồn nguyên cảnh sơ kỳ kia, hắn đã dựa vào trái tim đồng phạm này. Cho dù trái tim này có hùng mạnh hơn nữa thì nó có bao nhiêu sức mạnh bỉ ngạn chứ, cho dù cao tới mấy nghìn thần quân lực thì cũng không thể làm một cường giả như Tuần Vương bị thương, chứ nói gì là tiêu diệt. Lăng Sương phản bác, thứ giết chết Tuần Vương không phải là thần quân lực mà là năng lực của trái tim đồng phạm. Nhĩ Tử giải thích, trái tim này có thể biến một đối tượng nào đó thành đồng phạm của mình. Đến tộc trưởng của Thiên Lang cũng bị đánh chết, tộc Khuyển Nhung đang ở trong cái đà đuổi giết thì tất nhiên tàn sát khắp nơi. Tuần Vương đi vào vùng đất của Thiên Lang như vào trốn không người, các cường giả của tộc Thiên Lang lần lượt ngã xuống. Thế nhưng sau khi Tuần Vương xông vào bộ lạc của tộc Thiên Lang, trong đó đột nhiên truyền đến một loạt tiếng tim đập. Các sinh linh trong hai chủng tộc đều nghe rõ được tiếng tim đập này, cả đám chuột ẩn nấp ở Tinh Lang Châu cũng nghe được. Trong lúc mọi người ở đó còn đang nghi hoặc thì một gã của tộc Thiên Lang đứng dậy, xông về phía Tuần Vương với không một lời nói nào cả. Tên tộc Thiên Lang này chỉ là hồn nguyên cảnh sơ kỳ cho nên Tuần Vương đâu có để hắn ta vào trong mắt. Ông ta chỉ tiện tay quơ một cái đã bóp nát cái tên tộc Thiên Lang kia thành từng mảnh. Tuy nhiên, sau khi đánh chết hắn ta thì một món tín vật bỉ ngạn đột nhiên nổi lên từ trong cơ thể hắn, đó chính là trái tim đồng phạm. Trái tim bay lơ lửng trên đỉnh đầu Tuần Vương. Tuần Vương cũng không biết nó là thứ gì, cho nên lại tiện tay nện nó một phát, lập tức khiến cho nó bay xa mấy triệu dặm. Nhưng mà dù trái tim đã đi rất xa thì tiếng tim đập vẫn cứ quanh quẩn chung quanh Tuần Vương, những sinh linh khác cũng đều nghe được rõ ràng. Không bao lâu sau, trái tim này dần vong trở lại, tiếp tục lơ lửng trên đỉnh đầu Tuần Vương. Tuần Vương lại ra tay lần nữa thử bóp nát trái tim đồng phạm này, nhưng không cách nào phá vỡ được nó. Ông ta dùng hết mọi cách, thậm chí cố gắng hất nó ra xa, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện bên cạnh ông ta. Hơn nữa tốc độ tim đập thì càng lúc càng nhanh. Lúc tốc độ trái tim lên đến mức cực hạn thì nó lại đột nhiên dừng lại. Tuần Vương rớt thẳng từ trên không trung xuống, cả người cứng ngắc lại và chết. Cả linh hồn lẫn thân thể của ông ta đều cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mà biến mất. Một nhân vật như Tuần Vương, thân thể đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, linh hồn cũng bước vào cảnh giới quỷ thần khó lường, vậy mà cứ như thế chết đi, vô cùng kỳ lạ. Thật ra Tuần Vương đã tự giết chết mình, tên tộc Thiên Lang hồn nguyên cảnh sơ kỳ kia đã định nghĩa Tuần Vương là đồng phạm của hắn. Người của tộc Thiên Lang chết đi, Tuần Vương thân là đồng phạm cũng phải chôn cùng, còn Nhĩ Thử kia giải thích. Nghe có vẻ tương tự với khế ước sinh mệnh ở trong thần đạo sinh mệnh, La Trình nói bằng vẻ thận trọng. Sau khi thi triển ra khế ước sinh mệnh thì sinh mệnh của hai người sẽ gắn liền lại, chỉ cần một trong hai người chết đi thì cả còn lại cũng sẽ bỏ mạng. Mánh khóe như khế ước sinh mệnh thì căn bản không thể đánh đồng với trái tim đồng phạm được đâu, Nhĩ Thử cười nhạo. La Trinh gật đầu biểu thị mình công nhận điều này. tầng cấp năng lượng của thần đạo là quá thấp, mánh khóe nhỏ như khế ước sinh mệnh rất dễ bị phá vỡ. Đối với cường giả bị ngạn cảnh tầm thường còn khó mà mang lại hiệu quả, chứ đừng nói chi là cường giả cấp bậc cao như Tuần Vương. Trái tim đồng phạm này có thể lôi theo một cường giả đứng đầu trên thế giới mẹ chết chung thì thực sự quá đáng sợ. Tộc Nhĩ Thử chúng ta đã từng tra xét rất lâu, âm thầm điều tra quá khứ của tên tộc thiên lang kia, nhưng lại không cách nào tìm được lai lịch của trái tim đồng phạm. Cuối cùng tín vật bỉ ngạn này được nhận định là hàng cô phẩm, là thứ chỉ có duy nhất một món ở khắp cả thế giới mẹ. Bây giờ xem ra là phải nhìn lại cái nhận định này rồi, Nhĩ Thử nói. Bây giờ có đến 3 trái tim đồng phạm xuất hiện, cho nên hiển nhiên không thể xem nó là dạng cô phẩm được nữa, không phải là hàng limited. Nếu đúng như là các ngươi nói, vậy thì tín vật bỉ ngạn này cũng thật đáng sợ. Giọng nói của Lăng Xương trở nên cực kỳ thận trọng. Một cường giả bình thường khi sở hữu trái tim đồng phạm thì chỉ cần hy sinh tính mạng của mình thôi là có thể đổi được tính mạng cường giả đứng đầu của thế giới mẹ. Vụ buôn bán này lời lãi quá rồi còn gì. Mặc kệ trái tim đồng phạm có phải cô phẩm hay không, nhưng năng lực của nó thì vô cùng đáng sợ. 3 trái tim đồng phạm này có thể đổi lấy tính mạng 3 cường giả tuyệt thế. Đối với bất kỳ một thế lực siêu cấp nào thì đây cũng là một loại vũ khí đoạt mạng rất kinh khủng. Kể cả La Trinh lẫn Lăng Xương cho đến đám Nhĩ Thử đều phải động lòng. Nhất là đám Nhĩ Thử này, trong lòng chúng vẫn luôn âm thầm tính toán. Ở đây chỉ có 3 trái tim đồng phạm, La Trinh sẽ chia cho chúng mấy cái, 1 hay 3, có cách nào để lấy được nhiều hay không? Ngay khi La Trinh tiến lên trước một bước, chuẩn bị tới gần mấy trái tim kia, thì trên đỉnh của lối đi di động bỗng nhiên hiện ra một gương mặt khổng lồ. Gương mặt ấy vô cùng xấu xí, hiển nhiên giống hệt như một miếng vải rách nát vậy. Hai cái lỗ như là vết rách ở trên miếng vải chính là cặp mắt của gương mặt khổng lồ này. Gương mặt giống như miếng vải rách kia, rên rỉ một tiếng. Những mạch máu bám víu trên đỉnh lối đi không ngừng cuộn lên như cái lá cây bị hong khô mà xoắn lại, tạo thành từng đám vòng xoáy màu máu. Đám Nhĩ Thử đi cùng La Trinh và Lăng Xương biết lối đi thứ 19 này lợi hại. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến lòng cảnh giác của bọn họ nâng cao. Bây giờ nhìn thấy vòng xoáy màu máu này xong, bọn chúng đều lui về phía sau. Duy chỉ có La Trinh là còn đứng yên tại chỗ, nhìn những vòng xoáy màu máu kia, soạt. Theo sự chuyển động của vòng xoáy màu máu thì có 8 bàn tay khổng lồ vươn ra, chộp thẳng về phía La Trinh. Cảm nhận được khí tức phát ra từ bàn tay máu này, trong lòng La Trinh có cảm giác nguy hiểm. Tuy thân thể của hắn đủ để tung hoành bỉ ngạn, nhưng hắn hiểu rõ mình cũng không phải là tồn tại vô địch. Bởi vì cổ thần luyện thể pháp bị niêm phong nên thân thể mới không tiến vào bỉ ngạn được nữa. Còn trước đó từng có đông đảo hoang thần đã dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, thế nhưng bọn họ bây giờ đi đâu cả rồi. Hoang thần cũng giống như chân thần, một khi tu luyện thành là sẽ có được thọ nguyên vô tận. Số lượng hoang thần ở thời điểm đó có lẽ không thua gì số lượng chân thần bây giờ, trải rộng khắp cả thế giới mẹ. Tại sao bây giờ đến một người cũng không thấy đâu? Không chỉ trong bỉ ngạn mà ngay cả bên ngoài thế giới mẹ cũng không có. Chuyện này thật bất hợp lý. Theo suy đoán của La Trinh thì trong bỉ ngạn nhất định phải có một thủ đoạn nào đó để chấn áp hoang thần. Bàn tay máu đầu tiên là vỗ về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Hắn đưa hai cánh tay lên đỡ, chắn bàn tay máu to lớn ở phía trước. Tạt. Cú đánh này nện vào người La Trinh khiến hắn văng ra ngoài, đập thẳng vào vách tường trong lối đi. Quả nhiên, La Trinh dựa vào vách tường khẽ nhướng mày. Sức mạnh do bàn tay máu này phát ra ít nhất phải đạt tới 300 thần quân lực, đã vượt ra khỏi dự tính của La Trinh. Thiên hành các hạ. Thấy La Trinh trước nay đánh đầu thắng đó, bây giờ lại đập văng vào trong vách máu. Đám Nhĩ Thử kinh ngạc đến cực điểm. Nếu ngay cả thiên hành các hạ cũng không thể đối phó với bàn tay máu này, thì e là cả thế giới này không ai địch nổi. La Trinh. Lăng Xương thầm hô trong lòng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của La Trinh bị yếu thế trong bỉ ngạn. Tất cả những gương mặt lớn nhỏ trên bức tường đồng loạt phát ra âm thanh giống như đang than khóc mà cũng giống như đang cười nhạo. Không sao, La Trinh rời khỏi vách tường đi về phía bàn tay máu. Bị 300 thần quân lực đập vào cơ thể, bỉ ngạn cảnh bình thường nhất định không chịu nổi, nhưng đánh vào người La Trinh cũng lắm là khiến hắn máu huyết sôi trào chút thôi. Chỉ tiếc là hắn không thể sử dụng dung dịch phong thạch, bằng không đừng nói là 300 thần quân lực, cho dù có mạnh gấp đôi, hắn cũng dễ dàng chống lại. Nghe được câu trả lời của La Trinh, Lý Thử mới thoáng an tâm lại, trong lòng chúng cũng sợ hãi cảm thán. Nếu cả phải chịu cú đánh vừa rồi là chúng thì e rằng dương hồn sẽ lập tức tan thành mây khói, đúng là thân thể và dương hồn nó chênh lệch quá xa. Ồ, gương mặt khổng lồ trên đỉnh lối đi thấy La Trinh lần nữa lao tới thì kêu lên, trong tiếng kêu còn mang theo ý cảnh cáo nồng đậm. Đã đến được tận đây rồi thì có gì có thể dọa lui La Trinh đây. Hắn đi mấy bước thì dưới chân dùng sức toàn thân giống như một mũi tên vọt về phía một bàn tay máu trong đó. Bàn tay kia có kích thước tương đương với cơ thể La Trinh, hắn vừa xông lên thì nó đột nhiên xoay ngược lại tát một cú về phía hắn. Lực thần đồ đằng. Ở trong đình viện độc lập của Tâm Lưu kiếm phái, thế giới trong cơ thể La Trinh đã dung nạp lực thần đồ đằng, liền phát ra sức mạnh khủng khiếp, nhưng món bài trí trong phòng lập tức bị khí tức này ép thành bột mịn. Đối phó với dương hồn trong bỉ ngạn, La Trinh không cần phải tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, nhưng để đối phó với kỵ sĩ Uyên Linh, hắn đã phải kích hoạt sức mạnh của tín vật bỉ ngạn một lần. Nhưng bàn tay máu trước mắt này cũng không phải chuyện đùa, La Trinh không cách nào xem nhẹ. Bởi vì không thể sử dụng dung dịch phong thạch cho nên La Trinh cũng không dám dốc hết sức để mà kích hoạt lực thần đồ đằng, lần này chỉ phát ra sức mạnh chừng 500 thần quân lực thôi. 500 thần quân lực trong bỉ ngạn đã là rất kinh khủng tởm rồi. Đám nhi thử cảm nhận được uy lực sức mạnh này phát ra, chỉ có thể liên tục lùi lại. Dương hồn của bọn chúng vô cùng khó chịu khi phải tiếp xúc với luồng uy áp này. Cánh tay máu và thân thể La Trinh đập mạnh vào nhau, ngay sau đó một dòng máu chảy ra. Chính giữa bàn tay máu kia xuất hiện một cái lỗ lớn được tạo thành do La Trinh đâm xuyên qua. Dường như bàn tay máu này có cảm giác đau. Sau khi bị La Trinh đâm qua, nó không ngừng lay động, gương mặt trên lối đi cũng phát ra âm thanh như khóc như cười. Những bàn tay máu khác đồng loạt lao về phía La Trinh từ nhiều phương hướng. Chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh thôi, cái miệng La Trinh nhếch lên. Ở trong thần miếu không thể thoát khỏi bỉ ngạn, cho nên trước lúc tiến vào thần miếu La Trinh đã chuẩn bị chu toàn. Hắn đã rót rất nhiều thần tinh vào tín vật bỉ ngạn. Sức mạnh bỉ ngạn của lực thần đồ đằng vô cùng dồi dào. La Trinh không có chút băn khoăn nào có thể tùy ý rút sức mạnh bỉ ngạn ra. Bàn chân của hắn tiến trái rẽ phải, mỗi khi có bàn tay nào lao về phía mình, hắn sẽ bộc phát ra sức mạnh, rồi sau đó hoặc là sử dụng hai tay hoặc là đâm xuyên qua bàn tay máu, đánh vào cổ tay và bẻ gãy. Gương mặt trên đỉnh lối đi phát ra những tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Chỉ chốc lát sau, tám bàn tay máu đều bị La Trinh lần lượt đánh gãy. Có bàn tay trong đó chui vào trong vòng xoáy của mạch máu, còn hai bàn tay thì bị La Trinh chặt gãy, nhẹ nhàng nhúc nhích trên mặt đất rồi dần mất đi sức sống. Giải quyết xong, La Trinh quay đầu nói với Lăng Xương, đám nhi thử trốn ở đằng sau mới lộ đầu rời khỏi lối đi, cất những tiếng kêu chít chít liên hồi, bắt đầu a rua nịnh hót La Trinh. Chít chít, thu lại hai bàn tay này luôn đi. Một con nhĩ thử quyết định muốn lấy nhẫn tu gì cất nó vào. Hoàn đã, La Trinh đột nhiên nói, hai bàn tay máu này là do ta chặt đứt, đương nhiên phải do ta lấy đi chứ. Lúc trước đám nhi thử này đã lấy xương vụn làm của riêng, La Trinh và Lăng Xương đều không nói gì. Hai người bọn họ tới đây không phải để thu xương vụn, cũng không phải ham muốn hồn đan và thần tinh như đám nhĩ thử, cho nên tất nhiên họ ngoảnh mặt làm ngơ, tùy cho bọn chúng thu gom. Thế nhưng hai bàn tay máu này không phải vật tầm thường, sao hắn có thể cứ tự nhiên mà nhường cho đám nhĩ thử được? Giờ vào năng lực của nhĩ thử thì tuyệt đối không thể chống lại những bàn tay máu này. La Trinh lấy chúng đi cũng là chuyện thường tình thôi. Lăng Xương, La Trinh khẽ gọi một tiếng. Lăng Xương gật đầu đi thẳng tới trước bàn tay máu, khung vuông liền nổi lên trong tay, nàng cất chúng vào nhẫn tu di. Nhĩ thử cũng rất biết điều, không dám lằng nhằng. Chờ Lăng Xương thu bàn tay máu xong, bọn họ lại tập trung ánh mắt vào ba trái tim ở trên nóc của lối đi. Không biết trái tim đồng phạm này chia thế nào, một con nhĩ thử lên tiếng. Thiên hành các hạ hình như không dùng được trái tim đồng phạm, một khi dùng nó thì ngay cả bản thân mình cũng phải hy sinh, chít chít. Một con nhĩ thử khác nói, hay cứ để ba trái tim này cho chúng ta giữ trước, đợi bán đấu giá xong sẽ chia một nửa số hồn đan cho thiên hành các hạ có được không? Yêu cầu như vậy là quá tham lam, có lẽ cũng chỉ có tộc nhĩ thử mới có thể nói ra một cách thuận miệng như vậy, mặt không đỏ tim không đập. Các người không biết xấu hổ sao? Lăng Xương châm chọc. La Trinh cũng lắc đầu, ta và Lăng Xương mỗi người một quả, cái còn lại thuộc về nhĩ thử các ngươi. Hắn không cần thương lượng với bọn nhĩ thử mà hoàn toàn có thể lấy hết cả ba trái tim đồng phạm cho mình. Dù sao hắn lựa chọn hợp tác với nhĩ thử chỉ có thể là để giúp bọn chúng phá vỡ bức tường kia. Còn lấy được những gì trong Di Thiên Thần Miếu thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Hắn không đi cướp của người khác đã là quá may mắn rồi. Không có La Trinh thì đừng nói là ba quả tim này, ngay cả lối đi thứ 19 chúng cũng không thể vượt qua được. Thực lực tổng hợp của tộc Ly Uyên thậm chí còn mạnh hơn cả nhĩ thử mà vẫn còn bị nhốt chết ở trong vách tường của lối đi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chít chít, ngoại trừ đồng ý với phương án này, nhĩ thử cũng không có con đường nào khác. Hai chân La Trinh dẫm nhẹ một cái rồi nhảy lên, hai tay nắm lấy một trái tim trong đó nhẹ nhàng dùng sức rồi giật xuống dưới thật mạnh. Trái tim bị tách khỏi mạch máu trên đỉnh lối đi, cứ thế bị hắn lôi tuồn tuột xuống, bình bịch. Sau khi rời khỏi mạch máu, trái tim vẫn còn tiếp tục co bóp như trước, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng nơi bị đứt thì nhanh chóng khép lại, lát sau máu cũng ngừng chảy. La Trinh xem xét nó một hồi rồi mới đưa cho Lăng Xương. Cả đám nhĩ thử chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Xương nhét trái tim đó vào nhẫn tu di. La Trinh lại giật trái tim thứ hai và thứ ba xuống khỏi đỉnh lối đi. Một quả thì giao cho đám nhi thử, quả còn lại cũng đưa cho Lăng Xương, cất vào trong nhẫn tu di hộ mình. Tiến vào lối đi thứ 19 này thu hoạch được những món khá khẩm. Nhưng là dù tay máu hay trái tim đồng phạm thì lại đều không phù hợp với La Trinh cho lắm. Trái tim đồng phạm tuy mạnh đến nghịch thiên nhưng lại cần hy sinh tính mạng của mình, tương đương với một mạng đổi một mạng. Chỉ có khi nào rơi vào đường cùng không còn cách nào nữa thì mới sử dụng đến năng lực ấy. Nếu như dung hợp tín vật bỉ ngạn này, một môn chân ý của đạo của La Trinh sẽ bị chiếm dụng mất. Dù sao ở giai đoạn hiện tại hắn cũng chỉ có thể dung nạp được 3 món tín vật bỉ ngạn cùng một lúc. Còn hai cánh tay máu kia tuy đám nhĩ thử không có giúp đỡ kiểm định nhưng La Trinh đoán thứ này hẳn là tín vật bỉ ngạn thượng phẩm, cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn, hắn đang cần siêu phẩm cơ. Lúc rời đi, La Trinh lại nhìn lên gương mặt khổng lồ trên nóc của lối đi, nó vẫn đang rên ư ử, không biết đang truyền đạt thông tin gì. Mặc dù diện tích gương mặt này rất lớn nhưng nó cũng giống như những gương mặt khác thôi, sau khi mất đi những cánh tay kia thì trở nên vô hại. Trong lối đi thứ 11, hai bên là từng bộ xương khô cao bằng nửa người, hai chân cùng phần lưng của những bộ xương này đều nhập vào bức tường như bị khảm vào trong đó. Trong mắt mỗi bộ xương khô đều lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, lặng lặng nhìn chăm chú và dương hồn trong lối đi. Phượng Ca điện hạ, đi chậm thôi, Tàu Tẫn ở một bên dặn dò. Mặc dù Phượng Ca đã bị tộc Cửu Hùng đả kích nặng nề trước cửa Di Thiên Thần Miếu, nhưng lại không ảnh hưởng tới tâm tính của nàng. Chuyện mà nàng đã nhận định thì sẽ không bao giờ lui bước. Không sao, Phượng Ca lạnh lùng đáp, dưới chân nàng còn lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, đó là triền hồn ti của tộc Cửu Hùng. Tất cả mọi người trong Di Thiên Thần Miếu đều không thể rời khỏi bỉ ngạn, có bị truyền hồn ti trói buộc hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Nàng cũng không vội tinh lọc truyền hồn ti, bởi vì sau một thời gian ngắn nó sẽ tự giác mất đi hiệu lực. Răng rắc, các đệ tử thiên cung không ngừng tiến vào trong lối đi. Ngay lúc này thì hàm dưới của một bộ xương khô khảm trên vách tường đột nhiên khép mở, một con côn trùng trăm chân chui ra khỏi miệng. Cẩn thận, Sầu Tuấn ở ngay sau lưng Phượng Ca lập tức đề cao cảnh giác. Thấy có hiện tượng lạ, Sầu Tuấn lập tức lao về phía Phượng Ca. Thế nhưng thân hình Phượng Ca chợt nhoáng lên, tay phải quơ ra giữa không trung một cái. Một đường sáng vàng quất về phía con côn trùng trăm chân. Một tiếng bốp vang lên, con trùng kia đã bị roi quất tạo thành từ lửa thần kim ô đánh thành tro bụi. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi, Phượng Ca lắc đầu. Vậy mà trước đây nàng còn xem Sầu Tuấn là đối thủ duy nhất của mình ở trong thiên cung. Sầu Tuấn nhún vai bất đắc dĩ cười khổ, nếu không phải tại người lỗ mãng đi vào như chỗ không người thì ta đâu cần căng thẳng như vậy. Có quỷ mới biết được trong Di Thiên Thần Miếu cất chứa thứ gì, sơ ý một cái thôi là bị giết ngay tại chỗ. Răng rắc, ngay lúc này đằng sau Sầu Tuấn bỗng vang lên một âm thanh nhỏ, chân của một đệ tử thiên cung đã bị con côn trùng trăm chân lớn cỡ ngón tay cắn trúng. Dương hồn của đệ tử thiên cung này vốn đang lập lòe ánh sáng tím bỗng ảm đạm xuống, rồi dần nhuốm màu đen như mực. Thậm chí y còn không có bất kỳ phản ứng nào thì dương hồn đã hóa thành một làn khói đen bay lượn lên đỉnh của lối đi. Cẩn thận, đừng để con côn trùng trăm chân này cắn chúng, thứ này kịch độc. Các người xem, mấy bộ xương nhỏ mở miệng cả rồi này. Mấy bộ xương nhỏ hai bên lối đi đều mở hàm dưới, từng con côn trùng trăm chân từ đó bỏ ra, dần trào lên trên vách tường và dưới mặt đất. Thấy kết cục của đệ tử thiên cung bị côn trùng trăm chân cắn, mọi người đây đều sởn gai ốc. Các người đi theo ta. Phượng Ca đi đầu cất tiếng, nàng liền lao thẳng về phía trước, hai tay không ngừng quơ múa, roi lửa thần kim ô tuôn ra từ trong tay nàng, không ngừng quất vào trong không trung. Sầu Tuấn và các đệ tử thiên cung cũng vội vàng chạy theo. Ở trong lối đi thứ 7, tiểu cô nương nhân tộc thận trọng tiến về phía trước dưới sự bảo vệ của ca ca mình. Nhân số của bọn họ quá ít, thực lực cũng yếu, cho nên đương nhiên phải lựa chọn lối đi dễ nhất. Ở trên thực tế thì trong 19 con đường này đa số dị tộc đều lựa chọn con đường đó, nhưng dị tộc kia đi qua trước đã dọn dẹp chướng ngại vật hết cả rồi, bọn họ đi sau lưng thì không có nguy hiểm gì mấy. Đoàn người bọn họ cứ mỗi khi đi được từng trăm mét thì sẽ có người ngồi vào góc tường dùng sức mạnh linh hồn để vẽ lên đó. Đây là cái thứ mấy rồi? Một người trong đám bọn họ hỏi. Thứ 437, chúng ta mới chỉ đi được phân nửa mà thôi, người đang khắc hình vẽ lên vách tường chậm rãi đáp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.